Chương 12, anh hào nhóm. Mười mấy phút mang đối đãi tinh linh thái độ là tương đương lạnh đạm, mặc dù không có lập tức liền phát động công kích, nhưng là bọn hắn cũng liền thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem bọn này tinh linh tại không có vật gì trên đất bằng tìm tòi tiến lên, sau đó chậm rãi chìm vào đến trong lòng đất, từ đó biến thành các loại tượng đá loại hình, như vậy đã mất đi tính mệnh. Các ngươi vì cái gì không giúp đỡ? Bọn hắn không phải minh hữu của chúng ta sao? Lý Tứ ở phía xa lớn tiếng bào hiếu, trong mắt của hắn đã có nước mắt, chỉ là hắn hai chân bị phúc mang cắt đứt, lúc này chỉ có thể tay không hướng về phía trước bò đi. Vừa bò bên cạnh khóc bên cạnh hướng về phúc mang nhóm lớn tiếng bào hiếu. Bọn hắn đều là bị không hiểu lực lượng tản mát người tới chỗ này, bao gồm Lý Tứ cùng 10 cái phúc mang, mà bọn hắn rơi xuống sau rất nhanh liền phát hiện chỗ này đảo hoang bên trên có trí tính sinh mệnh, là tinh linh, số lượng không nhiều. Chỉ có mấy trăm tên tinh linh mà thôi, nhìn chính là bình dân bộ lạc cái chủng loại kia, rõ ràng cùng đại bộ đội thất lạc. Lý Tứ nhìn thấy bọn này tinh linh sau vô cùng vui vẻ, hắn lập tức liền dự định mang theo phúc man nhóm đi trợ giúp những này tinh linh, nhìn ra được những này tinh linh nhận lấy tòa này đảo hoang bên trên thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện vây khốn cùng đồ sát. Bọn hắn lâm vào khốn cảnh, mà phúc man nhóm vừa lúc chính là thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện khắc tinh. Lý Tứ cảm thấy những này tinh linh được cứu rồi. Nhưng là vượt quá hắn dự liệu là, những này phúc mang nhóm lại là thờ ơ lạnh nhạt, căn bản cũng không tới gần tinh linh, đương nhiên, cũng không công kích, phản phất như là nhìn xem người xa lạ như thế thờ ơ lạnh nhạt, cái này khiến Lý Tứ phi thường kinh ngạc. Phúc mang nhóm mặc dù ngày bình thường tao nói hết bài này đến bài khác, mà lại thường xuyên náo ra một chút việc vui đến, thường xuyên huyên náo trương hảo hoáng đề đao đuổi giết bọn hắn. Nhưng là nói tóm lại, phúc mang thật là siêu cấp hợp cách công cụ người, bọn hắn kỳ thật phi thường nghe theo mệnh lệnh, mặc kệ là quân, trương hảo hoáng, thậm chí là trừ bọn hắn bên ngoài đừng nhân loại cao tầng, trên cơ bản đều có thể chỉ huy được bọn hắn, mà lại một khi ra lệnh, bọn hắn cũng thật sự sẽ không màng sống chết đi đạt thành, từ một điểm này đi lên nói, không còn so với bọn hắn hợp cách hơn công cụ người. Thế nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn cũng không có nghe từ Lý Tứ mệnh lệnh. Ngược lại là đem Lý Tứ hai cái đùi đều đánh gãy, để hắn nhìn xem những này tinh linh bị thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện giết chết. Đối mặt Lý Tứ gào thét bào hiếu, phúc mang nhóm lại là yên nguyên thờ ơ lạnh nhạt nhìn phía xa, xác nhận cái này một con tinh linh tộc nhân toàn bộ chết sạch về sau, bọn hắn mới riêng phần mình cười đùa lấy hướng nơi xa mà đi, duy lưu lại một cái phúc mang đi tới Lý Tứ bên người, hắn đem Lý Tứ đỡ lên, đồng thời từ trong ngực móc ra một to bằng ngón tay cái tinh tế gậy gỗ. Đem nó nhóm lửa sau chính mình hít một hơi thật dài, lại đem nó nhét vào Lý Tứ miệng bên trong, đồng thời nói ra, những này. Tinh linh A, là các ngươi đại tân sinh nhân loại minh hữu, nhưng lại không phải chúng ta phúc mang minh hữu, chúng ta phúc mang không có minh hữu. Cũng không có trừ nhân loại bên ngoài bằng hữu hoặc là tộc nhân, ở trong mắt chúng ta, chỉ có người xa lạ, địch nhân, tử địch cái này mấy tương tự mà thôi, sở dĩ. Xin từ biệt đi. Hy vọng ngươi cuối cùng có thể đi đến nhân loại thành. Nói xong, cái này phúc mang đứng dậy, lại từ trong ngực móc ra một cây côn gỗ, nhóm lửa, hút thuốc, sau đó sải bước hướng về nơi xa mà đi. Lý Tứ lệ rơi đầy mặt, hắn lớn tiếng hỏi, vì cái gì? Các ngươi không phải từ cái kia vĩ đại cùng quang minh hoàng mỹ chi địa, từ cái kia nhân loại thành mà đến người bảo vệ cùng người giải phóng sao? Vì cái gì các ngươi sẽ như thế tàn nhẫn cùng lạnh lùng? Mặc kệ thời đại trước vạn tộc làm cái gì. Những này đại tân sinh tinh linh là vô tội a. Phúc Mang dừng bước, Lý Tứ trong lòng dâng lên hy vọng, lại không nghĩ cái này Phúc Mang quay người lúc, Lý Tứ nhìn thấy lại là một trương dữ tợn khát máu khuôn mặt tươi cười, cái này Phúc Mang lạnh giọng cười nói, a, ngươi nói người ta biết, ta cũng đã gặp, mà lại số lượng cũng không ít, nhưng là rất đáng tiếc. Bọn hắn đều chết tại cổ nhân loại thành, thật có lỗi a, ngươi nhận lầm người. Lý Tứ ngây ngẩn cả người, hắn vuốt một cái nước mắt, nhìn xem Phúc Mang đã tiến vào trong sương mù, lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, Lý Tứ liền dùng hết toàn bộ khí lực quát, vậy các ngươi là cái gì? Chúng ta là từ địa ngục hỏa diễm bên trong trở về người chết a. Thanh âm này dần dần theo gió tán đi, Lý Tứ tại chỗ khóc lớn, cách hồi lâu, một cái cao lớn tinh linh xuất hiện ở Lý Tứ bên cạnh, hắn ngồi xuống, vỗ vỗ Lý Tứ vai. Cũng không để ý tới tạng không tạng, từ Lý Tứ miệng bên trong lấy qua cái kia gậy gỗ, hắn hít một hơi thật sâu, liền quen xem Phúc Mang rời đi phương xa, một lúc lâu sau hắn mới hít khẩu khí. Lý Tứ nhìn lại, liền thấy Gil, thời điểm này Gil mặt mũi tràn đầy tang thương, toàn thân quần áo áo giáp đều đã nửa vỡ vụn, chỉ có cặp mắt kia y nguyên sáng ngời có thần, trong ánh mắt càng là kiên nghị. Gil đại nhân, ta không có cách nào, ta không có cách nào cứu vớt bọn họ, ta không có cách nào. Lý Tứ một thời gian cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là như thế nói, sau đó càng nói càng là gào khóc đến kịch liệt. Gil đưa tay phủ lên Lý Tứ mắt, hắn nhìn xem phương xa nói, ta từng nghe nói thời đại trước một câu ngạn ngữ, trời gây nhiệt càng có thể tha thứ, tự gây nhiệt thì không thể sống, trước mắt tình cảnh này bất quá là quá khứ chi nhân tại lúc này kết chi quả, ai cũng chẳng trách ai, chúng ta cần làm không phải gào khóc, cũng không phải oán hận, mà là dẫm lên tiền nhân dấu chân hoặc là thi cốt. Từng bước một tiếp tục đi đến phía trước thôi. Lý Tứ dần dần ngừng gào khóc, Viu cũng thu hồi thủ trưởng, Lý Tứ liền thấy Viu cầm lấy đốt hơn phân nửa rễ gậy gỗ, cười ha ha lấy nói, mùi vị kia ngược lại là tốt, hấp thu trong phổi sau còn cảm giác được tinh thần phấn chấn, bất quá phạm nhân tốt nhất ít hút, không phải sợ có bệnh biến nguy hiểm. Đi thôi, Lý Tứ, hoan nghênh về đơn vị. Nói xong, Viu liền dẫn đầu hướng về sương mù một chỗ khác mà đi. Ở bên kia tựa hồ có đại lượng tiếng người truyền đến, mà Lý Tứ đang muốn nói mình hai chân đoạn mất, nhưng là đột nhiên hai chân động đậy. Không biết khi nào hai chân của hắn đã khép lại, Lý Tứ cũng không nhiều hỏi, lập tức đứng dậy liền đuổi theo tại Grill sau lưng, theo Grill cũng đi vào trong sương mù. Một bên khác, hơn 10 người Phúc Mang vừa đi vừa nhỏ thầm thì cái gì, nó bên trong một cái Phúc Mang liền nói ra, quân chỗ nói thật không có vấn đề sao? Nếu là phát hiện phụ cận có Lý Tứ, cũng có tinh linh tộc, liền đem Lý Tứ hai chân đánh gãy, sau đó chúng ta làm bất cứ chuyện gì đều có thể, chúng ta thế nhưng là trực tiếp từ bỏ Lý Tứ a, những cái kia tinh linh tộc chết thì chết, cái này Lý Tứ. Rất có thể là thông thiên giáo chủ tốt a. Có khác Phúc Mang liền cười lạnh nói, chết cũng không phải là thông thiên giáo chủ. Dù sao quân phân phó chúng ta toàn bộ Phúc Mang, hơn nữa còn thật gặp Lý Tứ cùng tinh linh tộc, vậy liền tự nhiên theo chính chúng ta ý lạc. Chẳng lẽ nói các ngươi còn muốn đi cứu những cái kia bạch nhãn lang? Phúc Mang nhóm đều là trầm mặc, sau đó liền đang trầm mặc bên trong từ từ đi xa. Tại khoảng cách Rêu tàn quân xa xôi bên ngoài một chỗ khác, Lý Nhị cùng Nguyên Thủy gần như đồng thời từ trong bóng tối vừa tỉnh lại, sau đó lọc vào trong tầm mắt chỗ đều gặp một mảnh quang minh, lúc đầu trong bóng tối bởi vì không ánh sáng, sở dĩ đây mới là hắc ám, nhưng là bây giờ lại bởi vì không ánh sáng mà tràn đầy quang minh. Đây là một loại phi thường khó có thể lý giải được khái niệm, nhưng là trừ Lý Nhị cùng Lý Tam, bây giờ còn có thể tỉnh lại nhân loại, lúc này cũng toàn bộ đều cảm thấy đây là đương nhiên, tự hồ trong bóng tối mới có thể quang minh, mà ánh sáng bên trong lại hắc ám, cái này logic khái niệm tại thời khắc này lại là thành lập. Lý Nhị cùng Nguyên Thủy đột nhiên đồng thời hướng lên phía trên nhìn lại, tại cái này trên mặt đất hang động phía trên chỗ sâu, tại nơi đó có cái gì đồ vật ngay tại vang lên. Hai người đều cảm giác được nhất thanh nhị sở. Tại huyệt động này bên trong, còn sót lại chỉ có 6 cái nhân loại, còn lại người cũng đã biến thành khối thịt vụn, tựa hồ có đồ vật gì từ trong cơ thể của bọn họ nổ tung hoặc là chui ra, mà còn lại người mặc dù còn sống, nhưng là mỗi người lồng ngực chỗ đều có một đầu lỗ thủng to lớn, bên ngoài thân càng là có thật nhiều vết rách, lúc này mặc dù bất tử, nhưng là cũng đã là đã thương nặng. 6 người này lúc này cũng vừa tỉnh lại, bọn hắn thông qua cái này quang minh thấy được hết thảy chung quanh, lập tức mấy người đều là rú thảm khóc trống lên, Hiên Điển càng là không ngừng kêu con trai mình danh tự, không đứng ở thi thể khối thịt bên trong tìm kiếm lấy cái gì. Đúng lúc này, từ phía dưới thông đạo, nối thẳng mặt đất xuất nhập cảng, nơi nào chợt bộc phát ra mênh mông hắc ám đến, cái này hắc ám từ trào ra ngoài đến, giống như thủy triều, Lý Nhị lập tức trên tay lắc một cái, hai màu đen trắng trực tiếp quyển ra, cũng không có hóa thành kim kiều. Chỉ là một đen một trắng hóa thành âm dương nhị sắc, đem cái này hắc ám liền ngăn cách bởi bên ngoài. Nhìn thấy như thế, Lý Nhị trên mặt vui mừng, nhưng là tùy theo hắn liền nghe đến từ phía dưới cửa ra vào chỗ truyền đến bào hiếu âm thanh, cũng không biết là vật gì, hẳn là phía dưới dưới bầu trời thánh vị. Hoặc là thánh vị chỗ chuyển biến nghịch chuyển ra quái vật, lập tức Lý Nhị liền nói ra, đi, lập tức đi lên, hướng chỗ sâu đi. Hiên Điển sắc mặt tuyệt vọng ngồi xổm trên mặt đất. Nguyên Thủy trực tiếp một thanh mò lên hắn nói, con của ngươi có lẽ còn chưa có chết. Phía trên có cái gì, cũng có một cái tộc nhân, chỉ là khoảng cách quá xa ta cảm giác không thấy, đi, lập tức mang lấy bọn hắn theo ta đi. Còn lại 5 người, theo thứ tự là đệ, nữ, còn có mặt khác 3 cái ngươi nam tử trẻ tuổi, bọn hắn đều vết thương chằng chịt, nhưng đều người sống sót. Hiên Điển cắn răng một cái, liền nói với bọn hắn, đi, chúng ta đi lên, hướng chỗ sâu đi. Sau đó Nguyên Thủy gật gật đầu, hắn đưa tay hướng về phía trước một điểm, một đạo thanh sắc từ trên ngón tay bắn ra, tại nó nghiêng phía trên nham thổ lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện một đầu đường cái, Nguyên Thủy dẫn đầu hướng về phía trước chạy tới, vừa chạy bên cạnh quát, đều theo sát ta. Lập tức Nguyên Thủy tại trước nhất, Hiên Điển mấy sáu người theo sát phía sau, cuối cùng thì là Lý Nhị, hắn điều khiển thái cực đồ ngăn cản cái kia hắc ám, mấy người nhanh chóng hướng về tầng nham thạch chỗ sâu mà đi. Mà tại cái này tầng nham thạch cực sâu cực phía trên, Hiên Viên cầm một cái, một viên, một kiện, một khối, một trương. Không biết là cái gì lượng từ đồ vật, hoặc là không phải vật, cặp mắt của hắn một mảnh mờ mịt, sau đó, hắn thấy được một cái thần tiên hướng hắn đi tới. Cái này thần tiên khoác tê dại chấp trượng, đi tới Hiên Viên trước mặt lúc, chính là than khẽ, sau đó cái này thần tiên liền biến thành một quyển sách, mà Hiên Viên thì ngồi tại một gian trên lớp học liếc nhìn quyển sách này. Trong sách viết, Hiên Viên cầm nghịch, hắn thời điểm này ngay tại trở thành bên ngoài một bộ phận. Mà Hiên Viên phụ thân cùng Lý Nhị Nguyên Thủy bọn hắn, ngay tại hướng về hắn tới gần. Chương 13, đánh rớt. Còn đang đọc sách A. Một thanh âm vang lên, Hiên Viên ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Người tới cũng là một cái học sinh. Nhưng là Hiên Viên thấy không rõ bộ dáng của hắn, cũng nghe không rõ hắn ngữ điệu, chỉ là nghe được thanh âm này, Hiên Viên liền cười khép lại sách, xem sách trang bìa vô hạn hai chữ nói, ta rất thích sách này. Thật đúng là quyển sách này à. Lại một cái người tới đi tới Hiên Viên bên cạnh, Hiên Viên cũng yên nguyên thấy không rõ bộ dáng của hắn. Hiên Viên cười cười không nói chuyện, ban đầu người kia liền nói ra, ngươi nhìn quyển sách này đã lâu lắm. Có nhiều như vậy sách nhìn. Tại sao phải một mực nhìn quyển này đâu? Bởi vì sắp kết cục a. Hiên Viên thần sắc tựa hồ có một chút biến hóa, đã phản phất là tiếc hận, lại phản phất là bàng hoàng, còn mang theo một chút chính mình cũng không nói được mờ mịt, hắn nói ra, đến nơi đến chốn mới tốt. Cái thứ hai nói chuyện người kia cũng đi tới bên cạnh, hắn tựa hồ muốn đi lật xem quyển sách này, nhưng lại dường như e ngại cái gì, chỉ là duỗi duỗi tay, liền cười lấy nói ra, không phải là bởi vì bên trong có tên của ngươi. Cho nên mới một luôn nhớ mãi không quên a. Hiên Viên cười cười. Hắn lật ra quyển sách này, nhìn nội dung bên trong nói, cả đời tích lũy, ngầm đạm mà không ánh sáng, lại chỉ vì cái kia sáng chói tinh hà một kiếm, cái này thật tốt. Mà lại không riêng gì ta, còn có nhiều người như vậy ở trong đó cố gắng, phấn đấu, hy sinh, nhìn thấy những này, ta liền rất thỏa mãn a. Cái kia nếu để cho ngươi đi đến trong sách này, ngươi nguyện ý không? Đệ nhất nhân cùng người thứ hai trăm miệng một lời nói ra. Hiên Viên quen xem quyển sách này, hắn liền có một chút chần chờ, bởi vì sách này bên trong thế giới đối nhân loại thật sự quá tàn khốc, mà thế giới hiện thực nhưng lại tốt đẹp như vậy. Đúng lúc này, Hiên Viên nhìn xem đệ nhất nhân cùng người thứ hai diện mục có một chút quen thuộc, so trước đó rõ ràng rất nhiều, mơ hồ ở giữa đã có một chút cảm giác quen thuộc, trong nháy mắt này, Hiên Viên trong lòng bỗng nhiên sinh ra đại khủng bố. Chính hắn cũng nói không nên lời cái này đại khủng bố căn nguyên, nhưng lại cảm giác được một khi thấy rõ ràng hình dạng của bọn hắn, như vậy thì cái gì đều không thể vãn hồi. Ngươi nói a. Đệ nhất nhân cùng người thứ hai lại lần nữa trăm miệng một lời nói ra. Hiên Viên liền muốn mở miệng, đột nhiên từ cái kia trong sách có một đen một trắng hai đầu ngư du ra. Nhìn thấy cái này âm dương hai cá, Hiên Viên bỗng nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, hắn lập tức liền đưa tay đi lật ra sách này trang. Sách này trang lại bắt đầu tiêu tán, sau đó hắn chỉ lật đến một đoạn tiêu tán lời nói. Xong chuyện, bọn hắn quyết định tiếp tục hướng lòng đất xâm nhập, bởi vì ở hậu phương có thánh vị truy tập, mà tại tiền phương của bọn hắn, đem sẽ tao ngộ. Điển sắp chết tại. Cuối cùng. Hiên Viên thấy rõ ràng, hắn đưa tay liền hướng cái kia thánh vị hai chữ bắt đi, nhưng là tại thời khắc này, cái kia đệ nhất nhân cùng người thứ hai đồng thời bắt lấy hai cánh tay của hắn. Để hắn căn bản bắt không được trang sách, Hiên Viên rống to một tiếng, dùng hết toàn lực điên cuồng xông về phía trước, hai cánh tay trực tiếp bị kéo tới trật khớp, sau đó thế mà trực tiếp bị kéo đứt, mà Hiên Viên thừa dịp đệ nhất nhân cùng người thứ hai muốn lần nữa bắt hắn lại trong nháy mắt, miệng liền cắn lấy cái kia trang sách bên trên, vừa vặn cắn lấy thánh vị hai chữ bên trên, hắn răng dùng sức mài một cái, đem cái này thánh vị hai chữ cho trực tiếp mài nhỏ, đột nhiên, từ cái kia tiêu. Tán thánh vị hai chữ giao diện bên trên, một cái hắc ám cùng quang mang cùng tồn tại quái vật lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Cái quái vật này có chút mộng bức, trên người nó quang mang cùng hắc ám bắt đầu cấp tốc tiêu giảm, đồng thời cũng từ quái vật thân thể biến thành một cá nhân, trên thân còn ăn mặc đồng phục, nó, không, hắn tự hồ còn có chút mộng, nhưng là một giây không đến hắn liền lấy lại tinh thần nói, hiên viên, ít, các ngươi đang làm gì à? Nói lời này lúc, bộ dáng của người này ở trong mắt hiên viên lập tức liền một mảnh mô hình hồ, đồng thời, cái kia âm dương hai cá cũng bơi tới, vây quanh hiên viên chỉ là nhất chuyển, tiếp lấy hiên viên liền cái gì cũng không biết. Hiên viên mở hai mắt ra. Tại hắn xuất hiện trước mặt hai đoàn ánh sáng, một đoàn là âm dương hai cá vần quanh mà thành ánh sáng, một đoàn thì là thanh chi lại thanh ánh sáng, tại cái này ánh sáng chiếu rọi, hiên viên thấy được phụ thân hắn, còn chứng kiến đề, dẫn bọn hắn. Đồng thời còn có hai cái nhân loại tộc nhân hắn chưa thấy qua, bất quá hiên viên lúc này lại không lo được những này, hắn lập tức há mồm liền muốn nói rất nhiều lời nói, thế nhưng là há mồm về sau hắn lại một chữ mắt đều nói không nên lời. Hắn thậm chí không biết phải nói gì, đến cuối cùng, chỉ có một loại bi thương cảm xúc bao phủ hắn. Để hắn lập tức nhào tới điển trong ngực, ông mình phụ thân lớn tiếng khóc ồ lên. Điển mặc dù toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng cũng ông mình nhi tử yên lặng rơi lệ, đặc biệt là nghĩ đến tộc nhân của mình cơ hồ toàn bộ chết sạch, càng là lập tức buồn từ đó tới. Lúc này, Nguyên Thủy liền nói với Lý Nhị, thứ này. Ngươi dùng thái cực đồ chứa vào rồi. Lý Nhị liền cười khổ nói, ta cũng không biết đây là cái gì, khi nhìn đến thứ này lúc, thái cực đồ liền tự động phát huy lên, mà lại cũng không phải trang bị, mà là một loại nào đó bao khỏa, cách ly loại hình, ta cảm thấy thứ này rất khủng bố. Thái cực đồ quản chi chỉ là đưa nó cách ly, hiện tại cũng có một loại kỳ nặng vô cùng, cơ hồ không thể thừa nhận cảm giác. Nguyên Thủy cũng khẽ gật đầu, vừa vặn hắn chỉ là đến tới nơi này, liền có một loại chính mình tức sắp biến mất cảm giác, cái này nhưng so sánh đối mặt những cái kia thánh vị nhóm còn đáng sợ hơn vạn lần trở lên, căn bản không phải một cái lượng cấp, nếu không phải Lý Nhị có thái cực đồ, khả năng bọn hắn ngay cả đi vào hiên viên trước mặt đều làm không được. Lúc này, Đề liền vội vàng nói, đừng nói trước, chúng ta còn không tranh thủ thời gian đi lên. Ách, đi xuống dưới, phía trên thế nhưng là có. Có cái gì tới? Đề kiểu nói này, tất cả mọi người lập tức đều sửng sốt, chỉ có Lý Nhị cùng Nguyên Thủy lập tức phát giác không thích hợp, thái cực đồ bên trên quang mang lóe lên một cái, cùng Nguyên Thủy Ngọc Thanh Đồng hóa khí cũng lóe lên một cái, hai người trăm miệng một lời mà nói, biến dị thánh vị. Điển bọn hắn nhưng đều là một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết Lý Nhị cùng Nguyên Thủy đang nói cái gì, bọn hắn căn bản nhớ không nổi bọn hắn vì sao lại tới đây, chẳng qua là cảm thấy trước đó bởi vì cái gì nguy hiểm mà bị ép hướng lên. Hướng xuống đến nơi này, sở dĩ bọn hắn một thời gian đều lộ ra mờ mịt. Không có. Lý Nhị hướng thượng kháng thật lâu, hắn mới quay về Nguyên Thủy nói ra. Nguyên Thủy khẳng định gật đầu nói, không có, liền tại ánh sáng bên trong gặp nguy hiểm cũng đồng dạng là không có. Thứ này thật là khủng khiếp, khả năng này là kinh khủng nhất thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện đi. Lý Nhị cũng là liên tục gật đầu, hắn vẫy tay, một bộ thái cực đồ quyển liền xuất hiện ở trong tay hắn, tâm hắn có thừa quý nói ra, lần này thật là chúng ta nhặt về cái mạng đến, thứ này thật là đáng sợ. Cầm cũng không dám lấy ra, thả trong thái cực đồ ta lại sợ lúc nào xảy ra chuyện. Nếu như quân tại liền tốt, chỉ cần hắn tại, sự tình gì đều có thể giải quyết. Nguyên Thủy cũng yên lặng gật đầu, sau đó Nguyên Thủy liền xoay người hướng về lúc đến hướng lên thông đạo đi đến, vừa đi vừa nói ra, đã dạng này, vậy chúng ta liền mau chóng rời đi nơi này, sau đó tìm khác đảo hoang cùng thông đạo, nhanh đi tìm tới quân bọn. Hắn Lý Nhị nghĩ nghĩ, liền đối điển bọn hắn nói ra, lòng đất này thật sự là nguy hiểm, chúng ta cũng chưa quen thuộc. Không bằng đường cũ trở về, một phương diện thu liễm ngươi tộc nhân thi cốt, một phương diện khác chúng ta cũng bàn bạc đi tới mặt đất, yên tâm đi, có ta cùng em ta tại, đại đa số vạn tộc chúng ta là không sợ. Điển bọn hắn là thật kiến thức qua Lý Nhị cùng Nguyên Thủy đặc thù, người khác có lẽ không biết cái gì, nhưng là điển lại là có chút kiến thức, hắn biết rõ Lý Nhị cùng Nguyên Thủy đều là trong nhân loại dị nhân, dạng này dị nhân là sẽ không sợ bình thường vạn tộc. bình thường đều tại nhân tộc bộ lạc bên trong lấy tộc trưởng hoặc là trưởng lão hình thức tồn tại, bọn hắn chính là quyết định bộ lạc đi hướng mệnh lệnh, sở dĩ lúc này Điển cũng lập tức đồng ý xuống tới, theo tại Lý Nhị sau lưng, mang theo đám người một đường đi lên trên mà đi. Giờ này khắc này, tại mọi người, hoặc là nói cơ hội tất cả mọi người không cách nào thăm dò đến cái nào đó tầng diện bên trên, một cái khoác tê dại chấp trượng hình người chính đang từ từ tiêu tán, cùng lúc đó, tại nó sau lưng, một cái khác khoác tê dại chấp trượng hình người cũng đồng dạng tại tiêu tán. Hai người kia hình nhìn cực kỳ tương tự, nhưng là một cái tràn đầy quang mang cảm giác, một cái lại là đen nhánh mà âm trầm, cái kia quang minh hình người tựa hồ mặt mỉm cười, mà cái kia âm trầm hình người liền trầm thấp nói, vừa tìm được một cái ngươi mai phục tại tuyệt đối bức tường trước ám thủ, cho dù là ngươi, đoán chừng cũng không có còn lại mấy cái đi. Đáng giá không? Liền vì cái kia chỉ là một kiếm một loại nào đó niềm thương nhớ, liền hao phí lớn như thế đại giới. Mà lại cũng chỉ là cải biến chút ít này tiến trình, phụ thân hắn đáng chết vẫn là sẽ chết, ngươi tại làm chuyện vô ích à. Phục Hy. Diệt thế trạng thái, ngươi là sẽ không hiểu. Phục Hy chỉ là mỉm cười, hắn trong hai mắt một mảnh mờ mịt, thời điểm này thân thể của hắn đã gần như hoàn toàn tiêu tán, mà tại cuối cùng này, hắn mỉm cười nói, một kiếm kia là một loại tinh thần, là một loại tích lũy ngàn năm vạn năm, tích lũy tất cả bi thương, phẫn nộ, tuyệt vọng, dũng khí, hy vọng, yêu hận. Hết thảy tình cảm cùng sinh mệnh ở trong đó, cuối cùng tán phát ra hào quang óng ánh, kia là thuộc về nhân loại quang mang, chúng ta nhân loại A, chính là dựa vào hy sinh mới từng bước một đi đến bây giờ, chính là bởi vì tương lai có một kiếm kia hào quang óng ánh. Cái này mới có luân hồi tiểu đội hy sinh cùng anh dũng hướng về phía trước, quản chi chỉ còn lại có sau cùng một luân hồi chiến sĩ, hắn yên nguyên tay cầm kiếm này thủ vệ hết thảy. Hắn mới có dũng khí có thể canh gác đến chúng ta trở về, ngươi là sẽ không hiểu. Đến đây, Phục Hy đã triệt để tiêu tán, mà cái kia hắc ám hình dáng khoác tê dại chấp trượng người cũng lộ ra nó khuôn mặt, chính là cùng biến mất Phục Hy giống nhau như đúc, cái này hắc ám Phục Hy ngay tại tiêu tán bên trong biến thành một loại nào đó không thể diễn tả đồ vật, cũng biến mất không thấy. Đúng lúc này, chính trong lòng đất hành tẩu hiên viên bỗng nhiên như có điều suy nghĩ ngẩng đầu. Hắn không biết mình muốn xem cái gì. Nhưng lúc này hắn chính là ngẩng đầu, sau đó nước mắt của hắn liền từ trong hốc mắt bừng lên. Cùng lúc đó, tại cổ cùng quân chỗ, quân ngay tại cho cổ, là, còn có đã đào quán chạy vòng nhiệm vụ kết thúc phúc mang nhóm nói hắn kế hoạch tiếp theo. Tiếp xuống hành động kỳ thật rất đơn giản, đó chính là một chữ, giết. Quân đối chúng người nói ra, lần này lớn tản mát, chúng ta cố nhiên là bị tán rơi xuống hồng hoang đại lục các nơi. Thánh vị tập đoàn bên kia tất nhiên cũng có một nhóm lớn thánh vị tản mát ra, mà lại cho dù thánh vị tập đoàn không có tản mát nhân viên. Bọn hắn cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất giải thể, sau đó bắt đầu ở toàn bộ hồng hoang đại lục ở bên trên phân tán ra tới. La lập tức liền nói ra, ngươi nói thánh vị tập đoàn sẽ có bộ phận tản mát, cái này ta biết, nhưng là ngươi muốn nói thánh vị tập đoàn trong thời gian ngắn giải thể, sau đó phân tán tại hồng hoang đại lục các nơi, cái kia không có khả năng. Ngươi là không hiểu rõ bọn hắn, những này cái gọi là thánh vị, kỳ thật đại đa số đều là bất quá chiếm trước một cái thời gian tuần tự thôi, chính là những cái kia tiên thiên, cũng không có mấy cái ta thấy qua mắt, bọn hắn thực chất bên trong kỳ thật chính. Là lại sợ lại mạnh miệng rác rưởi. Tại dưới mắt loại này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn tình huống dưới, bọn hắn cũng không dám tách ra. Quân chỉ là cười lạnh, cũng không trả lời, hắn liền tiếp tục nói ra. Cho nên chúng ta sau đó phải lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu du tẩu, một mặt là tìm tới tất cả có thể tìm tới nhân loại, tiêu diệt trên đường đi tất cả có thể tìm tới vạn tộc, đồng thời giết chết ngẫu nhiên gặp hết thảy không phải tiên thiên thánh vị, bảo hộ nhân loại, tìm kiếm đồng bạn, thu thập thánh đạo, kỳ thật thống hợp lại, chính là di chuyển nhanh chóng, một đường sát phạt. La lập tức bất mãn mà hỏi, ngươi trả lời trước ta vấn đề mới vừa rồi. Thánh vị tập đoàn sẽ chỉ bảo đoàn sưởi ấm. Bọn hắn tuyệt sẽ không phân tán. Quân lúc này cũng hỏa, liền trực tiếp nói ra, quyền hành dời đi, ngươi nói bọn hắn phân tán không phân tán. La đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức biểu lộ cũng thay đổi, hắn mạnh đứng lên ngẩng đầu nhìn lên trời, một lát sau hắn liền chất vấn, ngươi gạt ta. Căn bản là không có quyền hành chuyển di chuyển như vậy, ngươi nói bậy bạ gì đó. Quân lại chỉ là cười lạnh không ngừng, La biểu lộ liền từ nghi hoặc đến nửa tin nửa ngờ. Không ngừng truy vấn có phải hay không về sau sẽ phát sinh quyền hành chuyển di sự tình. Cổ lúc này không có ăn đồ ăn, hắn chỉ là trên tay nắm vuốt một viên thánh đạo, một viên cao giai thánh vị thánh đạo, mặt mũi tràn đầy phát sầu, hắn thân thể nói cho hắn biết ăn hết vật này, thế nhưng là miệng của hắn lại nói cho hắn biết ăn không xong vật này, đồng thời lý trí của hắn cũng nói cho hắn biết vật này không thể ăn, sở dĩ hiện tại hắn xoắn suýt cực kỳ, nghe được La cùng quân đối thoại, hắn liền vô ý thức mà hỏi, cái gì là quyền hành chuyển di? La nhìn thấy quân bắt đầu cho những cái kia phúc man bố trí nhiệm vụ, không chút nào trả lời vấn đề của hắn, hắn liền bất đắc dĩ nói với cổ, quyền hành chuyển di đã từng phát sinh qua một lần. Đó chính là tại Hồng Mông lịch phần cuối, chúng ta tiên thiên ma thần hoặc là bị đánh giết, hoặc là bị đánh rơi thấp vĩ độ, đa nguyên vũ trụ thời đại chuyển biến, tiên thiên ma thần lại không phải là đa nguyên vũ trụ chấp chưởng giả, lúc này mới có thánh vị dần dần xuất hiện, đồng thời thay thế tiên thiên ma thần địa vị, trở thành đa nguyên vũ trụ chấp chưởng giả, đến thiên chi quyển, càng có đại lực tùy thân. Đơn giản chút nói, tiên thiên bản nguyên loại vật này, thuộc về cá thể, thậm chí không vì thiên địa khống chế, sở dĩ kém hơn một bậc quyền hành mới đại biểu đa nguyên vũ trụ đại quyền cùng vị cách. Sở dĩ dùng quyền hành chuyển di để hình dung thiên địa quyển chú ý, quân nói quyền hành dời đi, ý vị này thánh vị nhóm sắp rơi xuống đến phàm tục, cái kia sợ bọn họ còn có thánh đạo, còn có đại lực, nhưng là rất nhanh liền sẽ có khác lực lượng cường đại tới lấy thay bọn hắn, nhưng là cái này không hợp lý a. Quân vẫn là cười lạnh, hắn hướng về sau vung tay lên, lúc này từ nó sau lưng liền có một chiếc phi thuyền khổng lồ lơ lửng mà lên, quân liền xoay người hướng về kia phi thuyền mà đi, kế tiếp là cổ cùng La. Sau đó mới là còn lại phúc mang. Quân đạp vào phi thuyền lúc, hắn quay đầu nhìn mọi người một cái. Cái này mới nói ra, hiện tại. Chính là chúng ta tại săn giết cùng đuổi giết bọn hắn. Thẳng đến bọn hắn bị đánh rơi quyền hành mới thôi, ta nghĩ, nhân loại thành chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Chương 14, cực. Cổ. Cổ chính ở này chiếc cự hình trong phi thuyền rèn luyện, quân vì để cho cổ có thể rèn luyện, sở dĩ cố ý tại phi thuyền này bên trong trống ra cơ hồ nguyên một tầng, mà lại dùng đại lượng khoa học kỹ thuật thủ đoạn tiến hành gia cố, trừ phi cổ sử dụng đạt tới thánh vị cấp lực lượng, không phải tầng này đều có thể bền chắc không thể phá được tiếp tục chống đỡ. Thời điểm này cổ đang cùng La tiến hành đối chiến. La nuốt vào cổ giết chết sơn kiên tộc cao giai thánh vị thánh đạo. Đây là cổ tài cự tuyệt dùng viên này thánh đạo tăng thực lực lên về sau. Quân làm chủ cho La, mặc dù viên này thánh đạo đối với La bản thể khôi phục tới nói, hiệu quả cơ hồ là không có ý nghĩa, nhưng là hấp thu một viên về sau, hắn cổ này suy nghĩ phân thân mà có thể dung nạp càng nhiều lực lượng, dùng La tới nói, trong thời gian ngắn phát huy ra cao giai thánh vị thực lực vẫn là có thể làm được, thông thường chiến lực không sai biệt lắm là phổ thông thánh vị cùng cao giai thánh vị ở giữa. Cũng chỉ có dạng này, là mới miễn cưỡng có thể cùng cổ tiến hành đối chiến. Thật sự chỉ có thể miễn cưỡng đối chiến. Cổ từ khi có bộ thân thể này, lại một lần nữa thức tỉnh về sau. Thực lực của hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tăng trưởng, trước đó hắn một trận chiến đánh giết sơn kiên tộc cao giai thánh vị, cố nhiên là có cao giai thánh vị lớn nhất ác chủ bài quyền hành không cách nào vận dụng duyên cớ, nhưng là hắn thực lực bản thân siêu việt lâm thánh vị cấp, đi đến tầng thứ mới, đây cũng là có cực lớn duyên cớ. Mà ở trên phi thuyền về sau, vẻn vẹn một ngày thời gian, La cảm thấy cổ thực lực lại lần nữa có tăng nhiều dài. La cùng cổ lúc đối chiến, bởi vì nơi này là tại phi thuyền bên trong, quản chi quân đem tầng này tu kiến đến lại là kiên cố. Cũng không chịu được hai người toàn lực đối chiến, sở dĩ hai người đều đem chiến lực hạn chế tại phổ thông thánh vị phía dưới, nhưng mặc dù là như thế, cổ cùng La chiến đấu, yên nguyên đánh cho không gian vặn vẹo, địa phong thủy hỏa đủ tuôn. Bất quá cổ lại đem nó toàn bộ trói buộc tại hai người xung quanh phạm vi mấy mét, cũng không bộc phát, cũng không ăn mòn, chỉ là để La khó chịu, lại là không tổn hại lầu này tầng mấy mây. La lúc này ba đầu sáu tay, trên tay đều có một cái bóng mờ, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng là mỗi một cái bóng mờ nện xuống đến đều có đại uy năng, hoặc nện phá không gian. Hoặc vặn vẹo thời gian, hoặc trước quả sau nhân, có lẽ có lôi đình, có lẽ có ngọn lửa, có lẽ có huyền băng. Mỗi một loại công kích hoặc là uy lực vô cùng lớn, hoặc là chính là huyền diệu khó phòng, mà sáu loại công kích thay nhau ra trận, một thời gian để cổ chỉ có chống đỡ chi lực. Nhưng là cùng cổ đối luyện vượt qua vài chục lần La lại biết, hắn đánh không thắng cổ, chỉ ít lấy thực lực bây giờ đánh không thắng. Đây cũng không phải là nói là La thực lực so cổ chênh lệch, nếu là La khôi phục chính mình toàn thịnh lúc chiến lực, quản chi là cổ cũng có được đồng dạng cấp độ thực lực. La dám cam đoan mình có thể đem cổ treo lên đánh, cổ thậm chí ngay cả tổn thương hắn một sợi lông đều làm không được. La quá mạnh, mà lại hắn là tiên thiên ma thần, sinh ra ban đầu liền có hiện tại cao giai thánh vị cường đại như vậy, sở dĩ hắn kỹ xảo chiến đấu cùng ý thức chiến đấu, cơ hồ tất cả đều là dùng cho hủy thiên diệt địa đồng dạng chiến đấu mà đến, đặc biệt là hắn làm lá bài tẩy thần thoại hình thái liền càng là như vậy, hiện tại hắn trở nên yếu đi, đại bộ phận kỹ xảo chiến đấu cùng năng lực đều không thể dùng ra, mặc dù hắn hiện tại năng lực chiến đấu y nguyên vượt xa quá 99%. Trở lên người. Nhưng là không vừa lúc, cổ kỹ xảo chiến đấu cùng năng lực chiến đấu lại so hắn hiện tại mạnh hơn nhiều. Nhìn như chỉ là nhất quyền nhất cước, lại có thể đánh ra không thể tưởng tượng hiệu quả đến, không đơn thuần là có thể như là La Tiên Thiên Linh Bảo hình chiếu như thế liên quan đến thời gian cùng không gian, thậm chí ngay cả nhân quả cùng dị năng lượng hiệu quả đều có thể đánh ra đến, mà lại theo đối luyện số lần gia tăng, cổ những kỹ xảo này còn đang không ngừng thành thục, cái này thật sự là để La kinh thán đến không được. Quả nhiên, tại trận này đối luyện bên trong mặc dù La chiếm cứ tiên cơ, nhưng là lẫn nhau giao thủ bất quá hơn 10 giây, cổ bỗng nhiên hướng về không liên quan gì phương hướng nhẹ nhàng một quyền, vừa ở nơi đó, La chỗ đưa đi ra trước quả sau bởi vì công kích đã tới, cổ nắm đấm liền cùng tiên thiên linh bảo hư ảnh đối oanh ở cùng nhau, La lúc này liền thấy cổ nắm đấm tại chạm đến một kích này trong nháy mắt, hóa quyền làm chưởng, nhìn như nhu hòa một chưởng vỗ tại cái này tiên thiên linh bảo hư ảnh bên trên. Lập tức La đã cảm thấy cầm cái này tiên thiên linh bảo hư. Ảnh cánh tay mềm nhũn, toàn thân trên dưới trong nháy mắt này liền không có khí lực, mà lúc này. Cổ nắm đấm đã tới hắn mặt, đối luyện kết thúc, La mặc dù đỉnh lấy một cái mắt gấu mèo, tâm tình lại là vô cùng tốt, hắn nhìn xem cổ liên tục gật đầu nói, không tệ, kỹ xảo của ngươi đã càng phát ra thuần thục, không nghĩ tới a, ngươi thế mà thật sự dựa vào lực lượng đi ra một con đường đến, rất tốt, thật sự rất tốt. Đây cũng là một đầu đường cái đại đạo, ta nguyên bản còn lo lắng cho ngươi quá mức cố chấp, thật sự đem đầu óc chết đặt ở đơn thuần trên lực lượng, ta cho ngươi biết a, lực lượng có lẽ tại phàm vật hay là siêu phàm giả giai đoạn còn có thể đánh đâu thắng đó. Nhưng là một khi tiến vào quy tắc, quyền hành, bản nguyên tận diện bên trên, lực lượng chính là cái rắm. Mà ngươi bây giờ nhìn như vẫn là chỉ có sức mạnh, nhưng là lực lượng này lại có thể diễn sinh diễn hóa vạn vật. Từ đó đạt tới lấy một diễn vạn cảnh giới, tốt, tiếp tục giữ vững, đến tương lai ngươi đến tới tiên thiên cấp độ lúc, ngươi liền biết cái này lấy một diễn vạn cảnh giới chính là Đại La Kim Tính nước cờ đầu a. La quả thực là hưng phấn, của hắn tầm mắt kỳ cao vô cùng, tự nhiên nhìn ra được cổ chiến đấu bên trong triển hiện ra những cái kia đặc chất. Sở dĩ quản chi là hắn cũng đối cổ khen ngợi không ngừng. Lại không nghĩ lần này chiến đấu về sau, cổ cũng không có lập tức liền chạy tới ăn đồ ăn, hắn ngược lại là nhìn xem nắm đấm của mình yên lặng ngẩn người, La một thời gian cũng tò mò cổ đến cùng nghĩ tới điều gì, có lẽ cổ đối với chiến đấu lại có cái gì tâm đắc loại hình, hắn cũng không có đi quấy rầy, chỉ là yên lặng đứng ở bên cạnh chờ đợi, cái này nhất đẳng liền chờ chí ít hơn nửa giờ, sau đó cổ liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ tới. Ta đã hiểu. Cổ giật mình nói ra. La lập tức hứng thú, hắn lập tức vội vàng hỏi. Đã hiểu cái gì? Nhanh lên nói cho ta. Ngươi vừa vặn có phải hay không lĩnh ngộ cái gì rất thứ lợi hại? Nói nghe một chút a. Cổ liền chăm chú nói với La, ân, ta rốt cuộc minh bạch tỷ tỷ của ta nói qua cái kia lời nói. La lập tức đã cảm thấy hứng thú thiếu một hơn phân nữa, cổ tỷ tỷ hắn biết rõ a, một cái ngay cả siêu phàm đều không phải là phàm nhân, có lẽ tại thuở thiếu thời sau cổ lợi hại, bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên. Đã là tỷ tỷ, đồng thời là giống cái sinh vật, liền La biết, nhân loại con non cùng tuổi tình huống dưới, giống cái so giống được trước thành thục lớn lên, sở dĩ cổ mới sẽ cảm thấy tỷ tỷ của hắn rất lợi hại. Cũng không muốn cổ hiện tại đã có thể địch nổi cao giai thánh vị, cả hai đã sớm là ngày đêm khác biệt tồn tại. Cổ liền tiếp tục nói ra, tỷ tỷ của ta nói cho ta, muốn trở nên cường đại, cái kia liền cần làm được cực, ta trước đó chính là làm như vậy. Nhưng là cái này thật sự thật là khó a, sao ta dự đoán còn hiếm có hơn nhiều, lần này ta lại đột phá tiếp trước đó cực hạn, sau đó liền bị loè loẹt đồ vật cho lắc hoa mắt, kém chút liền đi lầm đường, may mắn mà có ngươi a, là, ngươi chỗ hiện ra loè loẹt phương thức công kích đặc biệt nhiều, mà lại uy lực vẫn yếu như thế, cùng ngươi đối chiến phía dưới. Ta rốt cuộc minh bạch loè loẹt đồ vật là không dựa vào được, ta quả nhiên rất đần, chỉ có một lòng đi lực lượng mới được. Loè loẹt. ta lòe loẹt phương thức công kích đặc biệt nhiều. Không đáng tin cậy. Rất đần. Chỉ có một lòng đi lực lượng. La dường như không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được lời nói, hắn lặp lại một lần cổ nói tới trọng yếu từ, mỗi nói ra một cái từ ngữ, hắn trên trán liền kéo căng ra mấy đầu gân xanh, khi lời nói này nói xong lúc, hắn gân xanh trên trán trực tiếp nổ tung, mấy cổ máu tươi từ hắn trên trán bắn ra. Lúc này, cổ vẫn là chăm chú nói ra, đúng a. Tỷ như cái đó thoạt nhìn như là một chiếc đèn đồng dạng cái bóng, có thể phóng hỏa, chính là lòe loẹt a. La nổ, tức điên, hắn gầm lên giận dữ, ba đầu sáu tay lại lần nữa xuất hiện, đồng thời sau lưng hắn đứng vững một cái cực lớn đến tựa hồ có thể che khuất bầu trời hư ảnh, là một cái có vạn con vạn cánh tay siêu cấp to lớn hình người, la liền trống giận né qua cổ bên cạnh, trong tay sáu cái tiên thiên linh bảo hư ảnh, còn có cái kia hư ảnh cùng một chỗ hướng về cổ đánh tới. Cổ lại là đứng dậy, ra quyền, thật thà không có gì lạ một quyền, đánh vào la công hướng hắn khí cơ chỗ giao hội. Là đang muốn cải biến nhân quả xuất đến trong công kích cổ, nhưng là tại một sát na này, hắn dường như thấy được một viên siêu tân tinh bạo tạc đồng dạng, nhưng là cũng không ánh sáng ảnh, chỉ có một cái nắm đấm đột phá thời gian, đột phá không gian, lại đột phá nhân quả, thậm chí tại thời khắc này, là hoảng hốt nhìn thấy một con sông lớn bị nắm đấm này xuyên thủng, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng lao thẳng tới. Mặt của hắn, lực lượng này không thể ngăn cản, phía sau hắn vạn cánh tay cự nhân bị nắm đấm này lực lượng đánh sơ sát, hắn ba đầu sáu tay chiến thân thể đều tại sụp đổ, tại thời khắc này, là chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm này rơi vào mặt của hắn trước. Sau đó la dừng động tác lại, nắm đấm kia cũng ngừng lại, đứng im tại cách hắn mặt không đủ 1 cm địa phương, sau đó cổ hóa quyền làm chưởng, vỗ nhẹ nhẹ la một chút, lại đem la đập đến sau đổ ngồi ở mặt đất. La liền trợn mắt hốc mồm thấy cổ, mà cổ cười ha ha, quay người liền đi ra ngoài. La một thời gian còn không có từ một quyền này trong rung động lấy lại tinh thần. Hắn vừa vặn tại một quyền này bên trong thấy được một loại nào đó vượt qua hắn lý giải đồ vật, mặc dù bây giờ còn rất non nớt, vẫn chỉ là hình thức ban đầu, nhưng là vật này lại làm cho hắn toàn thân đều sợ run, lập tức la liền vội vàng truy vấn, một quyền này là cái gì? Ngươi vừa vặn một quyền này là cái gì? Đúng, chiêu thức tên, ta luôn luôn quên. Cổ gãi đầu một cái, hắn nhớ tới một chút chuyện cũ, từ những này trong chuyện cũ hắn biết rõ muốn gọi ra chiêu thức của mình tên, sở dĩ hắn liền cũng không quay đầu lại nói ra, một quyền hai bánh. Một quyền hai bánh, tốt một cái một quyền hai. Chờ một chút. La bỗng nhiên lần nữa mặt đỏ lên, lớn tiếng trống giận nói, một quyền hai bánh em gái ngươi a. Ngươi một quyền có thể đánh ra để ngươi ăn no hai bánh sao? Dạng này nắm đấm ngươi mẹ nó thế mà cho ta gọi là một quyền hai bánh. Đổi tên a a a. Cổ không để ý la tại sau lưng kêu to, hắn bước nhanh rời đi tầng này, sau đó thẳng lẻn đến thuyền trong phòng điều khiển, quân ở chỗ này bận rộn cái gì, hắn chính nhìn trên màn ảnh trinh sát địa hình, đảo hoang lớn nhỏ, hình dạng, cùng phúc mang nhóm báo cáo ra chân thực địa hình địa lý các loại, tại một cái trên màn hình lớn chấp vá lấy thứ gì. Cổ sau khi đi vào, quân liền cũng không quay đầu lại nói ra, cùng la đối luyện kết thúc. Lần này đối luyện có thu hoạch sao? Có thể tìm được ngươi lực lượng chân chính chỗ. Cổ lập tức liền nói ra, tìm được, những cái kia lòe loẹt đồ vật quả nhiên không thích hợp ta, trước đó kém chút đi lầm đường. Quân liền vui vẻ quay đầu, dùng một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ nhìn về phía cổ nói, đúng, chính là như thế, ngươi có cái này cái thế giới cường đại nhất đồ vật. Căn bản không cần những cái kia lòe loẹt đấu pháp kỹ xảo hoặc là chiến lực, cái gì quy tắc, cái gì quyền hành, cái gì bản nguyên tại ngươi lực lượng chân chính trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Một kích tức tử, cần gì phải đi tìm kiếm. Ngươi chỉ cần tìm về thức tỉnh ngươi lực lượng chân chính là được rồi. Cổ liền giơ lên nắm đấm tử nhìn kỹ một lúc, sau đó cực chăm chú đối quân gật đầu nói, ta hiểu được, ta về sau sẽ không lại mê thất, ta lực lượng chân chính ngay tại trong cơ thể ta. Ta đã biết. Hai người đều coi là đối phương nghe hiểu cùng hiểu được chính mình ý tứ, lập tức đều là vui vẻ, lúc này cổ liền nói với quân, đã ta hiểu được ta lực lượng chân chính, hiện tại ta có thể đi đánh giết những cái kia thánh vị sao. Quân liền vui vẻ nhìn xem cổ, lần này cổ phục sinh về sau. Chẳng những thực lực tiến bộ nhanh chóng, mà lại rõ ràng chính mình bản nguyên bản chất, mấu chốt là còn bắt đầu nghe lời, cái này quá tốt rồi, Quân liền quay đầu nhìn về phía sau lưng màn hình lớn nói, rất tốt, ta bên này ngay tại trở lại như cũ Hồng Hoang Đại Lục đã trinh sát địa khu địa hình bản khối, sau đó có thể tính toán ra thánh vị tản mát cùng đi quá khứ khả năng nhất khu vực, nhưng là còn cần một chút thời gian, ngươi có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, về sau dùng đến ngươi. Cổ liền quay đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó nói, ở bên kia có hai con phổ thông thánh vị, bọn hắn chính đang đuổi giết thân cùng Thanh Khâu. Sau đó cổ lại quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác nói, ở bên kia có một con cao giai thánh vị, ách, tốc độ của hắn thật nhanh, xa cách ta thính lực phạm vi. Thính lực. Lúc này La cũng đi đến, ánh mắt của hắn phi thường uể oải, biểu lộ tựa hồ là đang hoài nghi gì, nghi hoặc cái gì, bất quá làm việc vui người hắn vẫn là lập tức hỏi. Đúng a, nghe được lực lượng. Cổ dùng một loại ngươi thế mà không hiểu biểu lộ nhìn về phía La, đồng thời nói ra. Thật là có lỗi với A. La trên trán lại hiện lên gân xanh nói, ta còn thực sự là không hiểu làm sao nghe lực, được không? Quân lại quay đầu hai mắt sáng lên thấy cổ. Sau đó hắn liền suy tư một chút nói, ngươi có thể nghe được bao xa bên ngoài lực. Cổ cũng muốn nghĩ, liền dùng tay thật to mở ra, sau đó hắn cảm thấy không thỏa đáng, liền chỉ vào ngoài cửa sổ đảo hoang nói, ước chừng là cái này đảo hoang lớn nhỏ 200-300 lần lớn phạm vi nhỏ bên trong lực đi. Quân liền gật gật đầu, hắn lại hỏi, là chỉ có động vật mới có thể nghe được. Vẫn là đứng im không phải động vật, thậm chí không phải sinh vật cũng có thể nghe được. Cổ liền nhíu mày cẩn thận nghe một trận, cái này mới nói ra, càng là có cự đại lực khí sinh vật, ta nghe được càng rõ ràng. Nhỏ yếu sinh vật liền nghe đến rất mơ hồ, mà lại khoảng cách cũng rất gần, chỉ có không sai biệt lắm mấy lần cái này đảo hoang lớn nhỏ khoảng cách, mà không phải sinh vật cũng có thể nghe được. Nhưng là thì càng là mơ hồ, bởi vì cả vùng cũng hữu lực tại ảnh hưởng, cũng chỉ có thể đủ nghe được cái này đảo hoang phạm vi lớn nhỏ đồ vật. La lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hắn không rõ cái này nghe lực đến cùng là cái dạng gì logic hoặc là năng lực, lại có thể dựa vào nghe đi nghe được lực. Nguyên lý gì a? Quân liền như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn liền nhìn về phía màn hình lớn nói, rất tốt. Số liệu này có ngươi gia nhập, hẳn là có thể càng nhanh hoàn thành. Về sau ta làm cho ngươi một cái thính lực phóng đại nghi, hiện tại. Đi trước cứu ra thân cùng Thanh Khâu, lại mang hai viên thánh đạo trở về, đi thôi. Cổ chất phát cười một tiếng, sau đó đầu hắn hướng về phía trước va chạm, không gian một trận vặn vẹo, hắn liền biến mất ngay tại chỗ, là thấy cảnh này, hắn gân xanh trên trán lại nhìn không được tự động xông ra, hắn đồng thời hét lớn, ta để ngươi dùng đầu óc đi suy nghĩ, không phải để ngươi dùng trán đụng không gian a. Cùng lúc đó, tại khoảng cách quân phi thuyền xa xôi bên ngoài một chỗ đảo hoang bên trên. Thân cưỡi điểm lắm tấm hắc hổ, tại nó bên cạnh thì là toàn thân hồ hỏa Thanh Khâu, hai người một hổ đều là chật vật không chịu nổi, toàn thân vết thương chồng chất, mà tại nó sau lưng, một thánh vị đuổi đến quá gấp, liền thấy thân vung vẫy lôi thần tiên, đạo đạo thanh lôi từ phía trên rơi xuống, mà cái này thánh vị lại là tránh cũng không tránh, mặc cho cái này lôi rơi vào trên người, hắn lại là lông tóc không thương. Mà ở tên này thánh vị hậu phương trên bầu trời, còn có một tên khác. Thánh vị tồn tại. Bảo bối tốt, tiên thiên linh bảo, không nghĩ tới ta sẽ có như thế cơ duyên. Tên này truy kích thánh vị ha ha cười nói. Mà trên bầu trời tên kia thánh vị lại chỉ là cười lạnh, cái này cười lạnh không phải đối thân cùng Thanh Khâu, mà là hướng về phía truy kích thánh vị mà phát ra. Sau đó liền đang truy kích thánh vị mở bàn tay. Một mảng lớn không gian từ bốn phương tám hướng ngưng tụ hướng về phía thân cùng Thanh Khâu, để hai người này lại cũng không thể tránh né, mặc cho lôi đình loạn oanh, cũng vô pháp đem không gian này đánh nát lúc, bỗng nhiên bịch một tiếng, cổ nửa ngồi rơi vào trên mặt đất, mà cái kia dày đặc, đủ để ngăn chặn tiên thiên linh bảo công kích không gian cách ly tầng bên trên xuất hiện một cái quyền ấn. Vô số vết rách từ dấu quyền này bên trên bắt đầu khuếch tán, trước sau trong nháy mắt, không gian này cách tầng lập tức vỡ vụn. Cũng làm cho thân cùng Thanh Khâu chạy thoát. Thân cùng Thanh Khâu cũng không có lập tức trốn chạy, bọn hắn cũng nhìn thấy nửa ngồi ở trên mặt đất cổ, hai người đều là vừa mừng vừa sợ, thân liền lập tức quát, cổ, đến rất đúng lúc, ngươi giúp ta kéo dài một ít thời gian, ta liều lấy tính mạng kích phát lôi thần tiên, dùng lôi đình oanh phá thời không ở giữa, đây tuyệt đối trốn được, cẩn thận, đối phương có hai cái. Lời còn chưa dứt, cổ đã đạp chân xuống. Xuất hiện ở truy kích thánh vị trước mặt, hai người mặt đối mặt, tên này thánh vị bản năng cảm thấy to lớn nguy hiểm, gầm lên giận dữ, toàn thân trên dưới liền có mênh mông mãnh liệt năng lượng tuôn ra, bàn tay hắn càng trở nên to lớn đồng thời lóe sáng, liền muốn hướng Cổ Tráng vỗ tới. Nhưng là nháy mắt sau đó, Cổ Mộc đấm đánh vào tên này thánh vị trên bụng, tên này thánh vị thân thể lập tức cong, cơ hồ muốn gãy đôi, trong mắt của hắn đều lồi lên, sau đó bịch một tiếng hai con ngươi trực tiếp nổ tung, liền có kim sắc máu tươi từ trống rỗng trong hốc mắt chảy ra, mà tại nó trên lưng. Cổ đập nện một quyền này vị trí, một đạo đánh nát không gian sóng xung kích phóng lên tận trời, cơ hồ thẳng tới chân trời. Sau đó, thánh vị thân thể đứt gãy ra, bị áp súc thành bánh, lại lần nữa nổ tung vỡ nát, chỉ để lại một viên thánh đạo lơ lửng nguyên địa. Thân, Thanh Khâu, Điểm Lắm Tấm Hắc Hổ, hậu phương thánh vị, bọn hắn tất cả đều sợ ngây người, một thời gian tư duy đều có đình trệ. Sau đó sau một khắc, tên kia hậu phương thánh vị hú lên quái dị, hóa làm nguyên mẫu, lại là một con ba cái chân thiêu đốt cự điểu, hình dạng giống như là quả đen, cái này cự hình ba chân thiêu đốt quả đen. Vừa quái khiếu, vừa gầm thét, vừa đi tiểu, liền hướng về sau bỏ chạy ra ngoài. Chương 15, Nuôi Thế. Tại Cổ rời đi về sau, Quân cũng bắt đầu quan sát lần này La cùng Cổ đối luyện, mà La vốn định rời đi, bởi vì hắn thật sự là nóng nảy đến hoảng, nhưng là lại thật sự là không đành lòng Cổ dạng này khoáng thế kỳ tài đi nhầm con đường, sở dĩ cũng chỉ có thể nhẫn nại tại nơi này, đi theo Quân cùng một chỗ nhìn xem trước đó đối luyện. Khi Quân nhìn thấy Cổ một quyền phá vỡ mê chướng, đem La hết thảy loè loẹt công kích toàn bộ vỡ nát, sau đó nắm đấm ngừng lưu tại La mặt lúc trước, hắn lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. La lúc này mặt liền đỏ lên nói ra, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy công kích của ta là loè loẹt? Quân liền nhìn về phía La nói, làm sao có thể? Ngươi công kích này có thể tùy tiện đánh giết những cái kia phổ thông thánh vị, chính là cao giai thánh vị đều muốn luống cuống tay chân một phen, đây là ngươi thực lực bây giờ yếu mà thôi, đổi thành ngươi bản thể đến, chỉ sợ dùng một câu hủy thiên diệt địa đều không đủ, làm sao có thể là loè loẹt đây này? La lập tức cũng cảm giác được vui mừng, chỉ ít Quân con mắt còn không có mù, lại không nghĩ Quân lại nói ra, nhưng là cùng Cổ so ra, ngươi cái này coi như không phải loè loẹt, không sai biệt lắm cũng cùng vô dụng cùng nộ không sai biệt lắm, sở dĩ đừng quá chú ý. Ta để ý ngươi ít. La cơ hồ là thốt ra gầm nhẹ nói, ta nói chính là loè loẹt vấn đề sao? Ta nói là Cổ đường đi tuyệt a. Đại đạo trực đạo liền ở trước mặt hắn, lấy một mà diễn vạn, đạo lý này ngươi tổng sẽ không hiểu sao? Từ siêu phàm ban đầu, thu nạp thiên địa rời rạc năng lượng, sinh ra thể nội tuần hoàn năng lượng, cái này kỳ thật chính là một, lấy cái này một diễn hóa vạn vật, nói vạn vật khả năng khoa trương, mặc kệ là chiêu thức, kỹ xảo, công pháp, vẫn là lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh, thậm chí là về sau quy tắc, quyền hành, bản nguyên, không hề nghi ngờ chính là từ một mà diễn vạn, của cái này tính là gì? Hắn chính là cầm ban sơ thu nạp thiên địa rời rạc năng lượng, từ đó sinh ra thể nội tuần hoàn năng lượng. Hắn ngay tại một bước này bên trong khốn thủ, đây là tuyệt lộ a. Quân lại là nở nụ cười lạnh, nụ cười này nhìn xem La càng phát ra tức giận lúc, Quân mới nói ra, ngươi thật sự cho rằng Cổ nói tới lực lượng chính là ban sơ một. Mà lại cho dù dùng lý luận của ngươi, như lời ngươi nói ban sơ một, thật sự cũng chỉ là nhất sơ thành tựu siêu phàm lúc thể nội năng lượng tuần hoàn. Không phải đâu. La cắn răng nghiến lợi hỏi. Quân chỉ lắc đầu nói ra, liền ta biết. Tiên thiên phía trên còn có cấp độ, dùng thánh vị tới nói chính là Đại La cùng kim tính ta không rõ ràng, nhưng là Đại La muốn thành tựu. Kỳ thật đơn giản chính là thuận cùng nghịch, hai cái này đều có thể thành, phải chăng như thế? La lúc này ngược lại là bình tĩnh lại, hắn dùng không hiểu ánh mắt nhìn Quân, lúc này mới gật đầu nói, thành là như thế nhìn, không nghĩ tới ngươi thế mà ngay cả bực này bí ẩn đều nhưng biết. Quân cười lạnh âm thanh, liền tiếp tục nói ra. Cái gọi là thuận, đơn giản chính là thuận thiên địa này, từ ban sơ hỗn độn diễn hóa hướng cửu cung, cũng chính là như lời ngươi nói lấy một diễn vạn, mà cái gọi là nghịch, nhưng thật ra là nghịch chuyển tiên thiên, từ vạn diễn một, từ cửu cung diễn hóa hỗn độn. Hai cái này đều là đại đạo, mà hai cái này đều đồng dạng khó khăn trùng điệp, cái gọi là đại la, đơn giản chính là cái này trong hai cái lựa chọn một đầu thôi. Là như có điều suy nghĩ, hắn lại hỏi, ngươi ý tứ? Chẳng lẽ muốn nói Cổ hiện tại thì đang ở đi nghịch đầu này Đại La chi đạo a? Đừng nói giỡn, đây chính là Đại La chi đạo, từ xưa đến nay, cũng chính là thế giới dựa vào tự thân thiên phú bản tính, tăng thêm hắn đa nguyên vũ trụ ruột thịt con thân phận cùng khí vận, lúc này mới lĩnh ngộ đại la, chính là Đông Thiên Nhị Hoàng, kỳ thật càng nhiều hơn chính là dựa vào bọn họ thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo cùng hoàng vị cách mưu lợi thôi. Cho dù là mưu lợi, bọn hắn cũng là cái này cái thế giới bên trên duy ba thành liền đại la tồn tại, cổ hiện tại là cái gì cấp độ? Liền muốn lĩnh ngộ đại la. Quân lại lần nữa lắc đầu nói, ta cũng không có nói cổ bây giờ đang ở lĩnh ngộ đại la, huống chi, đối cổ bản chất tới nói, chỉ là đại la chính là có kim tính lại như thế nào. Bất quá cái này không nói đến, ý tứ của ta đó là đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến ngươi cảm thấy, ngoại trừ đại la bên ngoài, khác lực lượng không phải tại đi chính nghịch hai đầu đạo lộ đâu. Ngươi quá ngạo mạn, la, trời sinh cường đại che đậy cặp mắt của ngươi. Ngươi lại cẩn thận hồi tưởng một chút cổ một quyền kia, quả nhiên là chỉ có sức mạnh sao? La trầm mặt, một lúc lâu sau hắn mới ánh mắt phức tạp lắc đầu. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng, cổ một quyền kia tuy là lấy lực lượng làm cơ sở, nhưng một quyền kia bên trong đã có không gian hiệu quả, cũng có thời gian hiệu quả, đã có dị thường năng lượng, lại dẫn địa phong thủy hỏa, nhưng là ngươi phải cẩn thận lại phân biệt, những này hiệu quả lại dường như là ảo giác, chân chính hạch tâm chỉ có một quyền này, chỉ có lực lượng này. Cái này kỳ thật mới là lúc ấy La quá sợ hãi nguyên nhân. Bởi vì một quyền này bên trong hắn thấy được nào đó loại khả năng tính, cái nào đó hình thức ban đầu, có lẽ là ngay cả hình thức ban đầu đều không có, nhưng là một quyền này không hề nghi ngờ để La thấy được cái nào đó để hắn nẫm lại đều toàn thân run rẩy đồ vật. Đã là lực lượng, lại là vạn vật, cuối cùng vẫn là lực lượng sao? La ánh mắt phức tạp tự mình lẩm bẩm. Quân liền không để ý tới hắn. Chỉ là nhìn xem màn hình lớn tiếp tục bắt đầu đối Hồng Hoang Đại Lục nguyên địa đồ giải tích công trình, chỉ là tại quân trong lòng, đối cổ bản chất lại nhiều hơn mấy phần mới suy đoán. Cùng lúc đó, tại cổ bên kia, cổ kỳ thật căn bản không có La cùng quân suy nghĩ phức tạp như vậy, hoặc là nói cổ căn bản cũng không biết cái gì đại la a, cái gì kim tính a, lại hoặc là cái gì thuận a, nghịch a, lấy một diễn vạn, lấy vạn diễn một loại hình đồ vật, cổ kỳ thật toàn cũng đều không hiểu. Hắn hiện tại suy nghĩ chính là, tỷ tỷ lời nói quả nhiên là không sai, chỉ cần đem một vật đăng phong tạo cực, sau đó lại đánh vỡ cực hạn, một lần nữa tích lũy, tiếp lấy lần nữa đăng phong tạo cực, như thế lặp lại, thứ này liền sẽ trở thành cường đại đại ngôn từ. Hiện tại cổ liền đi tại tỷ tỷ của hắn nói cho hắn biết cường đại trên đường. Lực lượng. Mặc kệ nói cổ là chết đầu óc cũng tốt, là cuộc cường cũng tốt, là đầu sắt cũng tốt. Cổ trước sau nhớ kỹ lúc trước tỷ tỷ nói cho hắn biết lời nói, đồng thời hắn cũng nhớ kỹ lúc trước bàn bộ lạc bị diệt tuyệt lúc hắn đâm chiêu suy nghĩ, hắn muốn lực lượng. Truy sát hủy diệt bộ lạc cừu địch, cùng linh xà tộc truyền kỳ ma pháp sư đối chiến, tiến vào thiên xà tộc phòng thí nghiệm, tại bảy đại liên minh chiến đấu, cùng thánh vị hư ảnh chiến đấu, cùng thánh vị chiến đấu, cùng cao giai thánh vị chiến đấu, từng màn quá khứ, cổ chưa hề quên, mà cái kia ban sơ tâm thái. Ban sơ tưởng niệm, ban sơ truy cầu, đây hết thảy đều chỉ có một cái. Lực lượng. Siêu phàm có thể làm được hết thảy, thánh vị có thể làm được hết thảy, lực lượng. Cũng có thể. Cổ nhìn xem chính lấy cực nhanh tốc độ bỏ chạy ba chân ngọn lửa quạ đen, cả người hắn có chút trầm xuống, liền muốn hướng về phía trước nhảy xuống, nhưng là tại thời khắc này cổ cũng không có đụng phá không gian nhảy ra ngoài, mà là đột nhiên cải biến tư thái của hắn. Từ nửa ngồi trạng thái biến thành một cước dùng sức dẫm địa, cái chân còn lại thì hướng về phía trước xoải bước, hai tay từ tự nhiên rũ xuống biến thành một cánh tay hướng về phía trước nhô ra. Cánh tay kia thì cong chắp sau lưng. Ngay sau đó cổ hướng về sau cong cánh tay đột nhiên hướng về phía trước nện một phát, một tiếng nổ ầm ầm nổ vang âm thanh bộc phát, tạo thành một cổ sóng xung kích tán hướng bốn phía, cái này sóng xung kích lực lượng phi thường bàn bạc to lớn. Đến mức tới gần một chút thân cùng thanh khâu lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, mà tại đánh bay dọc đường, hai người mới nhìn đến từ không trung có một khối đại lục ngay tại hạ xuống. Không, đây không phải là đại lục, kia là một phiến đại lục lớn nhỏ, đại lục độ dày không gian. Không có bất kỳ che giấu nào. Không có bất kỳ cái gì nhanh nhẹn linh hoạt, cũng không có bất kỳ cái gì lời nói khúc nhạc dạo, gọn gàng dứt khoát một mảnh to như đại lục không gian ngưng kết tầng liền từ bên trên đè xuống. Đây là miệt thị, là cao vị người đối sâu kiến miệt thị, liền như là tiểu hài tử nhìn trên mặt đất con kiến, dùng ngón tay ép, dùng chân dẫm, lại hoặc là ngã xuống một chén nước sôi loại kia, đã không thèm để ý, cũng không thấy đến sâu kiến có thể đào thoát tính mệnh. Sau đó tại không gian này lớn lục áp xuống tới đồng thời, cổ nắm đấm đánh phía bầu trời, một quyền này không riêng gì có để người khó có thể tưởng tượng kinh khủng cự lực. Còn có một loại khó mà hình dung, khó mà miêu tả đồ vật ở bên trong. Khi cổ cái này đấm ra một quyền thời điểm, thân cùng Thanh Khâu lập tức cảm thấy tư duy đình trệ, vào thời khắc ấy, cổ nắm đấm dường như không hạn chế biến lớn biến cự, rõ ràng chỉ là nhân loại nắm đấm thôi, thế nhưng là tại hai người giác quan bên trong, cổ nắm đấm này lại vô cùng lớn như tinh thần, che khuất bầu trời, đấm ra một quyền, ngay cả toàn bộ Hồng Hoang đại lục đều không thể dung nạp đồng dạng. Mà bầu trời cái kia vốn là cự như đại lục dạng không gian ngưng kết vật, dưới một quyền này ngay cả to bằng hạt bụi cũng không bằng. Chính là như thế, để thân cùng Thanh Khâu ngay cả một chút xíu phòng ngự thủ đoạn đều không dùng được, chỉ có thể sinh sinh bị xung kích sóng cho đánh bay, lúc rơi xuống đất, thân cùng Thanh Khâu trên mặt dẫm thật sự lộ ra hãi nhiên tới. Cổ nắm đấm tự nhiên không có khả năng lớn như tinh thần, nhưng là đấm ra một quyền, thân theo quyền đi, bầu trời áp xuống tới không gian ngưng kết vật lập tức từng khúc băng liệt, mà cổ đã đi tới trên bầu trời, tại thiên không đỉnh, một cái che đậy tự thân quang mang cao giai thánh vị nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, nàng liền cười khẽ âm thanh, một tay hướng xuống một chỉ. Cái kia vô số bị cổ nắm đấm nát bấy không gian mảnh vỡ lập tức định hình, sau đó biến thành vô số đao thương binh khí vần quanh tại cổ xung quanh, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, những này vần quanh chi vật vốn là ngưng tụ ra không gian, như thế còn cuốn lúc, xung quanh không gian liền bị cắt ra, toàn bộ bầu trời đều hiện ra một mảnh vỡ vụn bộ dáng. Ta liền nói tại sao có thể có tiên thiên linh bảo, nhìn tới đây có một con lớn hơn một chút. Tên này cao giai thánh vị nhẹ giọng cười nói. Nhưng cổ làm sao có thể để ý tới nàng những này, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn những cái kia không gian vỡ vụn. Tại thời khắc này cổ ý niệm vô cùng tinh khiết, cơ hồ có thể dùng không tì vết chút nào để hình dung, mắt của hắn thần con ngươi cũng lại lần nữa biến thành cái kia bừng tỉnh như lưu ly, không có chút nào vẻ lo lắng, không tì vết chút nào, không có chút nào cảm xúc hình thái, loại này hình thái hạ cổ, tư duy cũng giống là con ngươi như thế một chút xíu tì vết cùng vẻ lo lắng đều không có. Tất cả bình thường sinh vật, quản chi là thánh vị, tiên thiên ma thần, chỉ nếu là có trí tính sinh mệnh đều sẽ có đủ loại tạp niệm, cái gọi là tâm viên ý mã chính là chỉ cái này, mà những tạp niệm này có thể thông qua ánh sáng tâm linh. Thông qua siêu phàm tu luyện, hoặc là thông qua một ít thiên tài địa bảo, tiên thiên linh bảo, hoặc là kỳ lạ kỳ ngộ đến vượt qua, đến trói buộc, đến yếu bớt, nhưng là những tạp niệm này không có khả năng biến mất không thấy gì nữa, hàng tâm viên, nằm ý ngựa. Nhưng là tâm viên như cũ tại, ý ngựa vẫn tồn. Có lẽ là rất sớm trước kia, tiên thiên ma thần vẫn là tiên thiên thần linh lúc, bọn hắn liền đối loại này tạp niệm từng có nghiên cứu, bởi vì loại này tạp niệm chẳng những sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt nhập vi lực khống chế, càng là một ít tình huống dưới tạo thành cùng loại tâm ma. Hay là biển tâm linh phản tuôn ra kẻ cầm đầu, có lẽ một đạo hai đạo tạp niệm không quan trọng, nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều tại sinh ra tạp niệm. Lại phối hợp trong đáy lòng sẽ xuất hiện uể oải, cái này xuất hiện chất biến, mang theo cho tinh thần ý thức phụ tải sẽ dần dần tăng lớn, thẳng đến một cái sinh mệnh không thể thừa nhận mới thôi. Dựa theo lúc ấy tiên thiên các thần linh nghiên cứu, một cái không có bản nguyên, thánh đạo, sinh mệnh, chỉ cần sống qua vượt qua 36 triệu năm, như vậy nó trong ý thức tích lũy mặt trái cùng tạp niệm kết hợp, liền sẽ đối với sinh mạng tạo thành không thể nghịch chuyển kinh khủng vặn vẹo hiệu ứng. Loại này kinh khủng vặn vẹo không cách nào lấy bất luận cái gì hình thức miễn dịch, một khi phát sinh, như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện biển tâm linh phản tuôn, hóa thành không thể diễn tả đại khủng bố. Sở dĩ đến cuối cùng, tất cả đối tạp niệm tiến hành nghiên cứu qua quá khứ tồn tại, mặc kệ là tiên thiên thần linh, tiên thiên ma thần, vẫn là thánh vị nhóm, bọn hắn cuối cùng được ra đáp án là... Tạp niệm nhìn như là sinh mệnh tự thân chỗ sinh ra, nhưng là nó nguồn gốc kỳ thật cũng không phải là sinh mệnh bản thân, mà là đến từ biển tâm linh, đây là biển tâm linh tràn ra tới tạp chất, tại sinh mệnh trong ý thức biến thành tạp niệm, nói tóm lại, cái này đối với sinh mạng tới nói kỳ thật chỉ có chỗ hại, cũng không có chỗ tốt gì, nếu là một cái sinh mệnh có thể làm được một chút xíu tạp niệm đều không có, như vậy nó nhập vi lực khống chế rất có thể đem tăng gấp bội tăng lên mà. Bây giờ... Nếu là có người có thể nghiên cứu hiện tại cổ trạng thái, như vậy bọn hắn sẽ lớn tiếng nói cho những cái kia nghiên cứu qua người nói. Cái gì gấp bội a? Giả, căn bản không phải gấp bội, mà là mười mấy lần, mấy chục lần tăng vọt tăng lên. Hồng Hoang. Khai thiên tích địa. Một tiếng như sấm nổ vang, cái kia vô cùng vô tận không gian mảnh vỡ lập tức vỡ nát, mà lại lần này lại không là cái gì càng nhỏ bé không gian mảnh vỡ, mà là vô biên vô tận địa phong thủy hỏa dòng lũ, cổ ngay tại cái này dòng lũ bên trong một quyền hướng về phía trước quanh ra, rõ ràng hắn cùng cái này cao giai thánh vị khoảng cách coi như xa xôi, nhưng là đấm ra một quyền về sau, cao giai thánh vị bỗng nhiên cảm giác được hắn cùng cổ ở giữa khoảng cách bắt đầu rút ngắn. Không, không phải không gian rút ngắn, mà là những này không gian biến mất không thấy, nàng cùng cổ ở giữa khoảng cách bị cổ nắm đấm nghiền ép, vỡ vụn, biến thành quét sạch sau lưng hắn sôi trào mãnh liệt địa phong thủy hỏa loạn lưu. Tên này cao giai thánh vị chỉ tới kịp trong lúc hốt hoảng đem hai tay hướng về phía trước duỗi ra, cổ nắm đấm đã chạm tới trước người nàng một mét khoảng cách chỗ, nắm đấm kia bên trên mang đến to lớn cảm giác áp bách, còn có sau lưng cổ cái kia sôi trào mãnh liệt địa phong thủy hỏa loạn lưu. Tại thời khắc này đã nhào tới trước mặt của nàng, để nàng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hai tay đủ nâng hướng về phía trước một cổ tự nó tâm là bên trong bắn ra lực lượng như vậy hỗn phát ra. Trống rỗng mà đến lực lượng chặn lại cổ nắm đấm, cũng đồng dạng chặn lại cổ sau lưng cái kia sôi trào mãnh liệt địa phong thủy hỏa, nhưng là cổ trên nắm tay lực lượng thật sự là quá cân bạc, đến mức cái này cổ lực vô hình căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn cản cổ lực lượng này, lấy cổ nắm đấm làm trung tâm. Một đạo hình mũi khoan ba động từ cái này vô hình bích chướng sau xung đột mà ra, đem cái này cao giai thánh vị che đậy hoàn toàn đánh tan, lộ ra một thân hình bộ dáng. Đây là một cái tai nhọn tinh linh, dáng người vô cùng tốt, dung mạo càng là kiều mị, nhưng là làn da lại là đen nhánh màu sắc, cùng bất luận cái gì cổ thấy tinh linh đều là khác biệt. Nhìn xem cái này có thể xưng phạm tội dáng người, nhìn lại cái này kiều mị đến có thể để cùng giới đều tâm thần lắc lư dung mạo. Cổ trong mắt lại như cũ là một mảnh tinh khiết như lưu ly, trong lòng càng là hào không dao động tạp niệm, tại nắm đấm bị ngăn trở trong nháy mắt, cổ tâm thần khẽ động, thân thể tùy tâm mà động, tất cả lực lượng để ý động trong nháy mắt liền có phản ứng, liền thấy cổ nắm đấm hướng lui về phía sau lại. Đồng thời hắn toàn bộ thân thể hướng vào phía trong co rụt lại. Tên này cao giai thánh vị lập tức liền đã nhận ra không thích hợp, bởi vì nàng mắt thường rõ ràng có thể thấy rõ cổ liền trước người. Nhưng là khác giác quan lại đồng dạng rõ ràng cảm giác được cổ đang nhỏ đi, càng ngày càng nhỏ, nhỏ như trái cây, nhỏ như mét đậu, nhỏ như hạt bụi, sau đó cổ biến mất không thấy. Cùng lúc đó, một đạo điên cuồng nguy hiểm dự cảm xuất hiện ở nàng trong lòng, để nàng càng thêm điên cuồng phóng thích chính mình niệm động lực, thân thể càng là bắt đầu hướng về sau vượt qua không gian co lại lui. Nàng là lốt, rao tinh linh chi tổ. Đã từng bị khốn ở vực sâu không đáy chỗ sâu nhất tinh linh tổ tông ba tỷ muội một trong. Ở thời đại trước bên trong, nàng tự mình kinh lịch nhân loại hợp nhất chi chiến, sau đó liền lâm vào ngủ say, mà tỉnh lại nàng cũng không có phát hiện Minh Hữu Khoa tồn tại, mà nàng lại không nguyện ý cùng thánh vị tập đoàn hỗn cùng một chỗ, miễn cho tự thân thành pháo hôi, sở dĩ liền du đảng tại cái này hồng hoang đại lục ở bên trên. Nàng mơ hồ nhớ kỹ Khoa đã từng đối nàng đề cập qua tương lai, thời đại mới mở ra về sau, hồng hoang đại lục đã mấy trăm năm thời kỳ hòa bình. Mà tại chư thánh thức tỉnh một khắc này, hồng hoang đại lục liền sẽ kinh lịch mấy cái sự kiện lớn, trong đó cái thứ nhất sự kiện lớn chính là thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn, đem toàn bộ hồng hoang đại lục đều bao phủ tại ăn mòn phạm vi bên trong. Trong lúc này, toàn bộ hồng hoang đại lục nguy cơ trùng trùng, vượt qua một nhiều hơn phân nửa phổ thông thánh vị, cao giai thánh vị, thậm chí là tiên thiên thánh vị sẽ chết ở đây. Đồng thời, đại tân sinh anh hào nhóm bắt đầu cuộc khởi, bọn hắn sẽ thành thời đại mới vạn tộc tổ cùng tông, thành tựu thánh vị không nói, còn các có cơ duyên, hoặc là thu hoạch được tiên thiên linh bảo. Hoặc là thu hoạch được các loại dị năng lọc mắt xanh, sau đó bọn hắn sẽ cùng thời đại trước thánh vị cướp đoạt chết đi quyền hành. Nguyên bản lốt đối Khoa nói tới cái này tương lai là có chút khịt mũi coi thường, nguyên nhân rất đơn giản, quản chi đại tân sinh anh hào nhóm có đủ loại kỳ ngộ. Trừ phi là tại thánh vị tập đoàn khôi phục trước liền đã thành thế, không phải tại thánh vị khôi phục thời điểm lại cuộc khởi, cái này gần như không có khả năng, ngươi lại có khí vận, lại có cơ duyên, cũng cần thời gian đến lắng động a. Không có cái hàng ngàn hàng vạn năm, ngươi cầm đầu đi đánh cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị a. Sở dĩ tại tìm không thấy Khoa lúc này. Lúc muốn việc cần phải làm liền rất đơn giản, đầy hồng hoang đại lục khắp nơi du đảng, tìm kiếm những cái được gọi là anh hào. Kích giết bọn hắn cướp đoạt khí vận cùng cơ duyên, càng là tìm kiếm có thể tìm tới tiên thiên linh bảo. Đồng thời, hiện tại lốt cũng không phải lúc trước nàng, tại được chứng kiến Khoa thần kỳ về sau, nàng nghe theo Khoa đề nghị, vứt bỏ rất nhiều vô dụng năng lực, Sở trường tại không gian điều khiển, cùng cần luyện tự thân ánh sáng tâm linh, nàng vốn là cao giai thánh vị, ngủ say mấy trăm năm bên trong mặc dù một mực tại chữa trị tự thân, nhưng là cũng có năng lực rèn luyện cùng thống hợp thực lực của mình. Đặc biệt là ánh sáng tâm linh khai phát, khiến cho nàng hiện tại ngoại trừ quyền hành bên ngoài, lại có một cái ác chủ bài, đó chính là tại cao giai thánh vị thánh đạo tăng phúc hạ niệm động lực, đây là đủ để địch nổi quyền hành niệm động lực a. Thế nhưng là hiện tại nàng biết rõ, cái này khiến nàng tự ngạo niệm động lực không đáng kể chút nào, đồng thời, nàng cũng biết, Khoa nói tới thời đại mới anh hào đến cùng là chuyện gì xảy ra, sở dĩ khó trách Khoa nói trưởng thành thời đại mới anh hào, có thể trong thời gian thật ngắn cùng thánh vị tập đoàn chống lại. Mà không phải bị nghiền ép, khỏi cần phải nói, liền nói cái này không thích hợp sinh vật đi, hắn đơn giản chính là một cái quái vật. Cái quái vật này biến mất, một sát na, sau đó lốt đã ở trăm triệu dặm có hơn lúc, nàng nghe được một thanh âm này tới không hiểu, cũng biến mất không hiểu, đã không phải tiếng vang, lại không phải yếu ớt, nàng một thời gian hình dung không đến thanh âm kia đến cùng là cái gì, liền như là khai thiên tích địa đạo thứ nhất tiếng vang như thế, đã không ai đã nghe qua, sở dĩ tự nhiên là hình dung không ra. Xá. Sau đó lốt liền nhìn thấy quái vật kia từ hắc ám trong hỗn độn phá vỡ mà ra. Xuất hiện mỗi một nháy mắt đều đang lớn lên, càng ngày càng to lớn, lớn đến không thể đo lường, không thể hình dung, không thể tưởng tượng, lốt biết rõ đây không phải là thật, bởi vì nàng mắt thường căn bản không nhìn thấy khổng lồ như vậy cự nhân, nhưng là nàng giác quan lại, nhìn thấy, hết thảy, kia là một tôn đỉnh thiên lập địa không gì sánh được cự nhân, người khổng lồ này một tay chống trời, một tay để địa. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa, người khổng lồ này liền cất bước đi tới trước mặt. Nàng, sau đó đưa tay hướng nàng chập tới. Tay kia cũng đồng dạng cường đại vô cùng. So sao trời còn to lớn, so hồng hoang đại lục còn to lớn, tay đường vân phản phất sơn xuyên cống rãnh, lóe ra vô số địa phong thủy hỏa, những này địa phong thủy hỏa lại hóa thành lôi đình, cái này lôi đình vô cùng kinh khủng, lốt chỉ là nhìn xem cũng cảm giác được tâm thần đều tan. Liền như là trong truyền thuyết có thể chém nát đa nguyên vũ trụ đô thiên thần lôi đồng dạng kinh khủng, cái cự thủ này liền muốn từ trên xuống dưới bắt lấy nàng. Ta là tinh linh. Tinh linh cùng nhân loại có minh ước. Lấy ngôi sao trên trời cùng nhật nguyệt trong lòng phát thệ. Lúc tinh thần, ý chí, linh hồn đều bị chiêu này chỗ trấn áp. Nàng vô luận như thế nào xê dịch lấp lóe, vô luận dùng cái gì không gian thần thông, tại bàn tay này hạ đều là không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh, lúc này nàng thật sự chỉ có thể nhắm mắt đợi chết, đột nhiên trong óc nàng hồi tưởng lại Khoa lúc trước nói tới sự tình, lúc ấy Khoa nói với nàng, trong tương lai nếu là gặp nhân loại anh hào muốn giết nàng, mà nàng tránh cũng không thể tránh, không ngại dùng tinh linh tộc minh ước đến cầu sống, sở dĩ những lời này nàng lập tức thốt ra. Tại lời này nói ra về sau, to lớn đến có thể đem toàn bộ hồng hoang đại lục bắt kéo bàn tay bắt đầu thu nhỏ. Sau đó ngay tại lốt giác quan bên trong biến thành cường tráng nhân loại bàn tay, liền đứng ở nàng trên trán mấy tấc địa phương, đến lúc này, lốt toàn thân trên dưới mới có mồ hôi lạnh tuôn ra, sau đó nàng ngay cả một câu lời cũng không dám nói, thật là dùng hết thảy lực lượng bắt đầu điên cuồng bỏ chạy, một giây không đến, nàng liền tiêu thất vô tung. Lần này, cổ cũng không có lần nữa truy kích, hắn nhìn xem lốt đi xa, sau đó hắn tinh khiết như lưu ly dạng hai mắt mới dần dần khôi phục bình thường. Sau đó hắn khổ não đưa tay ra, trên tay có một viên thánh đạo, hắn liền tự lẩm bẩm, quân nói muốn ta mang về hai viên. Hiện tại chỉ có một viên làm sao bây giờ a? Cùng lúc đó, tại nguyên bản trên chiến trường thân cùng Thanh Khâu đã toàn thân run rẩy, ngay cả động đậy một chút cũng không dám, bọn hắn thần sắc ngốc trệ, căn bản không thể tin được chính mình mới chỗ nhìn thấy đồ vật, mặc kệ là cổ một quyền oanh thiên, đánh tan cái kia dày đặc như đại lục không gian ngưng tụ vật. Vẫn là cổ lại một quyền đánh phía cái kia cao giai thánh vị, lại hoặc là về sau cổ biến mất, lại xuất hiện, sau đó ra hiện tại bọn hắn giác quan bên trong cái đó chống trời. Để địa cự nhân, đây hết thảy đều siêu việt tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Cho tới bây giờ, bọn hắn yên nguyên đầy trong đầu hỗn loạn. Đó là cái gì? Thanh Khâu lúc này mới đắng chát nói ra. Là khí thế, nhưng cũng không phải đơn thuần khí thế. Thân thở dài. Trong mắt chỉ có cô đơn, thở dài, ghen ghét, cùng không thể tin được. Khí thế. Chỉ là khu khí thế. Thanh Khâu tim thanh âm lớn tiếng hỏi. Thân lại một lần thở dài, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, cho nên mới không là đơn thuần khí thế a, kia là thực lực, ánh sáng tâm linh, ý chí, khí thế các loại hỗn hợp, lúc trước Hạo liền có như thế bản sự, ta xa xa nhìn qua, hắn rõ ràng còn là phàm nhân, nhưng là một đôi tay không lại có thể nhẹ nhõm trấn áp phổ thông thánh vị. Cái kia tự hồ là vị kia dạy bảo cho Hạo công pháp, mà cái này cổ. Đã siêu việt thời điểm đó Hạo, khi thực lực của hắn, ánh sáng tâm linh, khí thế các loại hỗn hợp lại cùng nhau, sau đó một tia tạp niệm đều không, toàn tâm toàn ý lúc chiến đấu, sẽ xuất hiện loại này mắt thường thấy cùng giác quan biết khác biệt tình huống, hắn. Là quái vật A. Đối với quái vật hình dung, Thanh Khâu lại phi thường nhận đồng hung hăng gật đầu, trong nội tâm nàng ngoại trừ quái vật từ ngữ này bên ngoài, đã không biết nên như thế nào hình dung cổ. Thân cũng không đợi Thanh Khâu nói cái gì lời nói, hắn liền tiếp tục nói ra, mà lại. Cái này còn không phải cuối cùng, hiện tại cổ ngay tại nuôi thế, có lẽ chính hắn còn không biết, chỉ là y theo bản năng mà đi, nhưng là theo hắn không ngừng thắng lợi, đánh bại bất luận cái gì cường địch, không sợ thế gian hết thảy lực lượng, như vậy hắn liền đem bồi dưỡng được khó có thể tưởng tượng tới, kỳ thật ở thời đại trước liền có dạng này thế, tỉ như lúc trước Song Hoàng đăng vị về sau. Lại tỉ như vị kia cùng Song Hoàng sống vai đối chờ về sau, bọn hắn kỳ thật liền có dạng này thế, mà. Cái này thế chính là. Vô địch. Vô địch. Một thời gian Thân cùng Thanh Khâu đều trầm mặt lại. Tiếp lấy bọn hắn trước mắt một trận không gian ba động xuất hiện, cổ từ đó đụng ra, hai người nhìn xem cổ nụ cười thật thà, một thời gian bọn hắn đều là trầm mặt như trước. Hai người đều biết, có lẽ vào hôm nay, tại lúc này, bọn hắn thấy được một tôn sống sờ sờ truyền kỳ sinh ra, như là lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Hoàng Đế Tuấn, lại hoặc là vị kia đồng dạng. Cổ. Chương 16, Tham Chiến. Quyết kịch liệt thở hào hển, hắn toàn thân trên dưới đều là máu tươi cùng vết thương, cả người dường như bị lăng trì đồng dạng, mà tại nó sau lưng, mấy trăm nam nữ già trẻ, đã có nhân loại. Cũng có một chút vạn tộc, tinh linh, yêu tinh, thù yêu, hưu thân người các loại, bọn hắn hoặc là tổn thương hoặc là tàn, mà tại hắn ngay phía trước, một thánh vị cao cao tại thượng, còn có hàng vạn tộc tạo thành lấy liên quân, bọn hắn giơ cao bó đuốc chiếu sáng hoang dã sương mù, cũng đem bọn. Hắn quân thế hiện ra ở huyết trước mặt, lít nhà lít nhít vô số kể. Đầy khắp núi đồi trông không đến cuối cùng, càng còn có truyền kỳ, bán thần, linh vị lơ lửng giữa không trung. Lấy vây quanh tư thái vây quanh bọn hắn cái này khu khu mấy trăm tên tàn binh bại tướng. Nếu là ở quá khứ, huyết đối mặt loại tình cảnh này sẽ chỉ hưng phấn đến tru lên, chính là thánh vị hắn cũng là đấu qua, hơn nữa còn là chiến thắng, về phần vạn tộc siêu phàm giả, vạn tộc những cái được gọi là anh hào, huyết liền trực tiếp bể nghễ khinh thường, tất cả đều là rác rưởi, hắn hận không thể hỏi một tiếng còn có ai. Thế nhưng là kia nhất thời, này nhất thời, hắn hiện tại sớm bị thương nặng. Ngay cả hắn thực lực hạch tâm đều bị cao giai thánh vị chỗ đánh tan, mặc dù cũng không tính bản nguyên phá diệt, chỉ cần còn có đầy đủ thời gian yên nguyên có thể tái tạo ra, nhưng là này thời gian cũng không phải một năm hai năm liền có thể làm được, hắn hiện tại có thể nói là từ khi rời đi thôn sông Sáo Hồng Hoang đến nay thời khắc yếu đuối nhất, mặc đối tình cảnh trước mắt, hắn biết rõ mình đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại ngay cả sau lưng tộc nhân, chiến hữu tộc nhân đều cứu không được. Một thời gian huyết trong lòng chỉ còn lại anh hùng mạt lộ ai thán. Hắn hít một hơi thật sâu, hướng về phía sau lưng đám người nhe răng cười một tiếng, thế nhưng là hắn lại chưa từng nhìn thấy hướng tên kia một mực đi theo tại bên cạnh hắn nữ tử. Ở quá khứ, mặc kệ hắn làm cỡ nào lỗ mãn sự tình, mặc kệ chọc bao lớn họa, mặc kệ tình cảnh đến cỡ nào để người tuyệt vọng, nữ tử kia tại hắn nhìn lại cười một tiếng lúc, cuối cùng sẽ đối với hắn lộ ra nụ cười ấm áp đến, thế nhưng là... Nàng đã không có, liền ở trước mặt của hắn bị thánh vị sinh sinh đánh giết. Ta tới. Huyết quay đầu, cười to, vọt tới trước, hướng về phía trước vạn tộc thánh vị cùng tử vong bắn vọt mà đi. Tại khoảng cách chiến trường bên ngoài cũng không xa xôi trên bầu trời, một chiếc thiên địa huyền hoàng hạm bên trong, tử nha chỉ là lạnh lùng nhìn phía dưới, mà tại nó sau lưng thì có mấy cái nam nữ đem một thiếu niên gắt gao áp trên mặt đất, mà thiếu niên này chính đang điên cuồng giãy giụa. Đồng thời khóc lớn tiếng khóc, từ trên người hắn càng là không ngừng có lục sắc khí tức hiển hiện, những này lục sắc khí tức một khi rời đi thân thể của hắn, lập tức liền biến thành đủ loại thực vật cành. Lá dây leo, nhưng là bên cạnh mấy người cũng các sở hữu dị năng, nhẹ nhõm trấn áp hắn cùng trên người hắn thực vật. Thiếu niên này lớn tiếng quát ầm lên, thừa tướng, mau cứu ca ca ta đi, thừa tướng, mau cứu hắn đi, van ngươi, thừa tướng, ca ca ta thiên phú vạn lần thắng ta, chỉ muốn cứu hắn, hắn tương lai khẳng định so ta phải cường đại hơn nhiều, van ngươi, thừa tướng. Tử Nha chỉ là trầm mặc nhìn phía dưới trên chiến trường hết thảy, khi hắn thấy được huyết phóng tới vạn tộc đại quân lúc, hắn liền thở dài nói, quả thật là bị khí vận sở mê a. Á, không phải là ta đối với ngươi ca ca thấy chết không cứu, mà là cứu không được, không có cách nào cứu, trước đó thiên địa kịch biến mặc dù thời gian kéo dài không lâu. Nhưng là chung quy là để thiên đạo ngắn ngủi thức tỉnh một lát, tại này nháy mắt bên trong, rất nhiều chuyện đã bắt đầu cải biến. Cùng loại ngươi ca ca dạng này nhân loại huyết sắc khí vận chỗ trung người, kỳ thật toàn bộ đều bị vận mệnh, chỗ để mắt tới, đây là một cổ làm trái không được lực lượng, chính là ta hiện tại liền khống chế chiếc này thiên địa huyền hoàng hạm đột nhập chiến trường, cố nhiên là không sợ những cái kia vạn tộc cùng cái này phổ thông thánh vị, thế nhưng là ngươi ca ca y. Nguyên là chết chắc, mà lại nếu là chúng ta tại nó trước khi chết tham chiến, mưu toan cứu viện hạ hắn. Rất có thể liền sẽ có đi ngang qua cao giai thánh vị đồng thời tham chiến, trừ phi chúng ta có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đánh chạy cái này cao giai thánh vị, không phải liền sẽ có mặt khác cao giai thánh vị ngẫu nhiên, đi ngang qua, tới cuối cùng, chúng ta đều sẽ chết, sở dĩ không phải ta không cứu, mà là thật cứu không được. Thiếu niên mặc dù muốn cứu ra ca ca của mình, vì thế hắn ngay cả tính mạng mình đều có thể không cần, cũng hữu tâm hoài nghi Tử Nha là đang lừa gạt hắn, nhưng là lâu dài tiếp xúc cho hắn biết. Tử Nha có lẽ đối vạn tộc tới nói phi thường đáng sợ mà nguy hiểm. Đồng thời cũng không đủ đế tin, nhưng là đối với nhân loại đồng bào tới nói lại là nhân từ trưởng giả, nếu là thật sự có nhân loại anh hào sa vào đến tuyệt cảnh, chỉ cần có thể cứu, Tử Nha là đoạn không có khả năng nhìn xem cái này nhân loại anh hào chết đi như thế, cho nên khi Tử Nha nói không thể cứu lúc, đó chính là thật sự không thể cứu, nghĩ tới đây, thiếu niên chỉ có thể oa oa khóc lớn, thậm chí bởi vì khóe mắt băng liệt. Khóc lên càng là huyết lệ. Tử Nha nhìn xem trên chiến trường huyết lần nữa diễn sinh ra vô tận thực vật, tự thân càng là biến thành một tôn cao mấy trăm thước thực vật cự nhân. Nhìn thấy đây hết thảy, Tử Nha lại chỉ là trong lòng thở dài. Cùng là thực vật, cũng có khác biệt, huyết mạch là phương đông ấp một huyết mạch, chính là nhân loại huyết sắc khí vận thúc phát ra tới cấp cao nhất huyết mạch một trong, trời sinh liền có thể khống chế thế gian hết thảy thực vật. Lúc còn nhỏ yếu dựa vào huyết mạch liền có hiện tại uy thế, đủ để địch nổi bán thần cấp siêu phàm giả, mà tại về sau càng là có thể thúc đẩy sinh trưởng ra rộng lớn vô biên rừng rậm bất diệt, hắn liền bất diệt, lúc này hắn liền có thể địch nổi. Linh vị. Đây hết thảy Tử Nha lúc trước đều là tận mắt chứng kiến. Cũng đã làm số liệu ước định. Huyết lần thứ nhất chất biến, là tại hắn cùng giáng lâm phương đông thánh vị lúc đối chiến xuất hiện. Thời điểm đó huyết tại trong tuyệt cảnh thúc sinh ra ma pháp thực vật, mà lại là như là thúc đẩy sinh trưởng rừng rậm đồng dạng thúc đẩy sinh trưởng cực lớn số lượng, cái này liền khiến cho thực lực của hắn xuất hiện chất biến, nhất cử hủy diệt tên kia thánh vị chân thân, tự thân cũng mò tới lâm thánh biên giới. Dựa theo Tử Nha đoán chừng, về sau huyết còn có tiến bộ cực lớn không gian cùng tiến bộ tiềm lực, đầu tiên là ma pháp thực vật chủng loại. Cấp độ các loại khác biệt, huyết thực lực phát huy cũng sẽ khác biệt. Chỉ cần huyết tìm hạ tâm lai nghiên cứu cùng nếm thử, hắn là tứ phương trong huyết mạch dễ dàng nhất thành là chân chính lâm thánh, mà lại thực lực tăng lên, tiềm lực cũng hẳn là lớn nhất cái đó. Nhưng lại không có thời gian để huyết trưởng thành, không riêng gì hắn, còn lại ba cái tứ phương huyết mạch người nắm giữ, bọn hắn cũng không đủ thời gian đi trưởng thành, vạn tộc thánh vị tập đoàn khôi phục thời gian trên phạm vi lớn trước thời hạn, Tử Nha biết rõ, ở trong đó tất nhiên là có hạo ám thủ bố cục. Cụ thể làm sao như thế, Tử Nha cũng hơi có một ít suy đoán, cái này lại không đề, tóm lại, cái này tứ phương huyết mạch người nắm giữ, bọn hắn cũng bởi vì này thời gian bên trên nguyên nhân, cuối cùng liền đi tới trước mắt một bước này. Lúc vậy, mệnh, vận mệnh, sao? Á chỗ không thấy là, Tử Nha gắt gao cắn chặt răng, đến mức răng đều có chút vỡ vụn, càng có máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Tử Nha từ rất sớm trước kia liền biết, nhân loại đối với vạn tộc tới nói, thật là dường như sâu kiến, sở dĩ nhân loại muốn cuộc khởi, nhân loại muốn đối kháng vạn tộc. Cũng chỉ có thể đủ dựa vào hy sinh, dùng sinh mệnh, dùng người đầu đi đóng triệt lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch, sở dĩ Tử Nha vẫn luôn tin chắc muốn thành việc, trước hiến đầu. Nhưng là hắn chưa hề cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên. không ai muốn đi chết, sâu kiến đều còn sống tạm bợ đâu, cũng không ai muốn đem bằng hữu của mình, chiến hữu của mình, tộc nhân của mình, thậm chí là thân nhân của mình đưa đi chết, không ai muốn làm như thế. Nhưng là vì thắng lợi, vì đại nghĩa, vì để cho hậu thế sống được như cái chân chính người, mà không phải như là sâu kiến đồng dạng bị tùy tiện nghiền ép. Tử Nha không thể không đưa bọn hắn đi chết. Sở dĩ Tử Nha điên cuồng, sở dĩ Tử Nha thống hận hết thảy vạn tộc, thậm chí là chính mình, sở dĩ Tử Nha tại cho phép lâu dài lộ ra có tự hủy khuynh hướng, liền như là chính hắn nói tới câu nói kia, một viên cuối cùng hiến đi ra đầu lâu, tất nhiên là chính hắn như thế, hắn cảm thấy mình là tội nhân, một cái mang hy vọng cuối cùng tội nhân. Lúc đó kia khắc, cũng như giờ này khắc này, ngay tại Tử Nha nhìn chăm chú bên trong, huyết bị vạn tộc siêu phàm giả nhóm bao phủ, hắn chỗ triệu hoán đi ra thực vật rừng rậm yếu ớt không chịu nổi. Hắn tự thân biến thành thực vật cự nhân bị tùy tiện phá hủy, đây hết thảy thậm chí không để cho đỉnh đầu bọn họ bên trên thánh vị xuất thủ, huyết thực vật cự nhân liền bị xé nứt thành mảnh vỡ, mà thân thể của hắn cũng đồng dạng bị xé nứt, làm được đây hết thảy lúc, liền thấy tên kia thánh vị cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng về phía trước sờ mó, huyết linh hồn liền cụ hiện ra, hướng về tên này thánh vị trong tay lướt tới. Tử Nha thấy cảnh này, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tiếp lấy hắn liền cười lạnh. Mắt thấy huyết linh hồn liền muốn rơi vào đến tên này thánh vị trong tay. Đột nhiên, tên này thánh vị hãi nhiên nhìn về phía bầu trời nơi nào đó, ở nơi đó có một cổ to lớn uy hiếp cảm giác chính tại vụt xuất hiện, tên này thánh vị không chút nghĩ ngợi lập tức lại bắt đầu xê dịch lấp lóe, thế nhưng là hắn vừa sử dụng ra không gian thủ đoạn, lập tức liền phát hiện cái này một khối đảo hoang không gian thế mà toàn bộ bị cố định khóa kín, cũng không phải nói không cách nào phá mở cái này phong tỏa. Chỉ là lấy thực lực của hắn làm không được thôi, muốn phá vỡ không gian. Này phong tỏa, đoán chừng chỉ có cao giai thánh vị hoặc là người mạnh hơn mới có thể làm được. Liền trong chớp nhoáng này khốn đốn, trên bầu trời liền có một đạo hỗn độn dòng lũ bắt đầu hội tụ, đồng thời hướng về chiến trường này dâng trào mà đến, tên này thánh vị chỉ tới kịp vận hành năng lượng lui về phía sau, đạo này hỗn độn dòng lũ liền đã từ trống không rơi xuống, thẳng đánh vào vừa vặn thánh vị chỗ đứng chỗ. Vô tận lượng ánh sáng và nhiệt độ tại chỗ này bắn ra, chung quanh vạn tộc ngay cả phản ứng đều không có liền trực tiếp vỡ nát biến mất, mà cổ này hỗn độn dòng lũ còn tại hướng. Lòng đất kéo dài, xung kích, chôn vùi. Một pháo về sau, to lớn thiên địa huyền hoàng hạm cũng từ trống không mà rơi. Kỳ diệu là, hiện trường tất cả vạn tộc đã toàn bộ bị hủy diệt, mặc kệ là phàm vật vẫn là siêu phàm, mặc kệ là bán thần vẫn là linh vị. Bọn hắn toàn bộ ngay cả cặn cũng không còn dưới, chỉ có huyết linh hồn, cùng cái kia mấy trăm bất luận cái gì hỗn tạp chút ít vạn tộc đội ngũ vô hại vô sự. Đạo vận mạng lưới. Thiên địa huyền hoàng hạm. Cái kia thánh vị sắc mặt âm trầm nhìn xem chiếc này cự hạm, trong mắt của hắn xuất hiện sợ hãi. Tên này thánh vị mặc dù là phổ thông thánh vị, nhưng là lão tư cách phổ thông thánh vị, lúc trước vị kia hỏa thiêu đông hoàng cung. Sau đó cùng song hoàng chiến đến ngoài vị diện một màn. Hắn cũng có tận mắt chứng kiến, mà phía sau đối vị kia chỗ chế tạo vũ trang khí cụ, ngay từ đầu thánh vị tập đoàn là tương đương khinh thường, thế nhưng là hiện thực lại cho thánh vị tập đoàn hung hăng một bàn tay, rõ ràng chỉ là tạo vật, thế mà thật sự lấp đầy phàm nhân cùng thánh vị ở giữa to lớn hồng câu, cái này không ma pháp, cũng không khoa học à, tất cả thánh vị đều biết, cái này đa nguyên vũ trụ mặc kệ là khoa học kỹ thuật. Còn là đơn thuần ma pháp tạo vật, tỉ như ma đạo loại hình, kỳ. Thật đều có hạn mức cao nhất tồn tại, mà cái này hạn mức cao nhất chính là sắp sờ đến quy tắc tầng diện. Cũng tức phổ thông thánh vị biên giới trình độ, muốn lấy sản xuất hàng loạt tạo vật đến đối kháng thánh vị tập đoàn, đây quả thực là muốn chết. Thế nhưng là nam nhân kia lại phá vỡ thiên địa này chí lý, hắn thế mà thật sự tạo ra được. Đủ để địch nổi phổ thông thánh vị, cao giai thánh vị, thậm chí là trong thời gian ngắn cùng tiên thiên thánh vị chu toàn nhân công tạo vật đến, phân biệt chính là đạo vận huyền hoàng hạm, thiên địa huyền hoàng hạm, hỗn độn huyền hoàng hạm. Vào lúc đó, tên này thánh vị chứng kiến vạn hạm tề xạ phía dưới, ngay cả cao giai thánh vị đều vẫn là kinh khủng tình cảnh, từ đó trở đi, nam nhân kia kinh khủng liền khắc sâu ấn chiếu ở trong lòng của hắn, mà đối với nam nhân kia chỗ tạo ra cái này ba loại chiến hạm. Hắn càng là tràn đầy sợ hãi. Mà lúc này, một chiếc có thể địch nổi cao giai thánh vị thiên địa huyền hoàng hạm xuất hiện. Không hề nghi ngờ để tên này thánh vị lập tức liền ngửi được khí tức tử vong. Bất quá hắn cuối cùng cùng những phế vật kia phổ thông thánh vị khác biệt, mặc dù cũng là phổ thông thánh vị, nhưng hắn lại là từ vạn tộc đại chiến bên trong chém giết ra thánh vị, cũng không có dựa vào khí vận trao đổi đến thu hoạch được thánh vị, lúc trước hắn cũng là đột phá linh vị đỉnh phong về sau mới thăng hoa làm thánh, chỉ là đáng tiếc hắn nội tình cùng tiềm lực cuối cùng không có đạt tới cao giai thánh vị trình độ, cho nên mới bị khốn đốn tại bình thường cấp độ bên trên, lúc này hắn còn có dũng khí. Liền trực tiếp mở miệng quát hỏi, là vô danh hệ phổ sao? Không nghĩ tới mạng của các ngươi thật là lớn, ngay cả thời đại mới cũng còn tồn tại, ta còn tưởng rằng các ngươi chỉ còn lại có Ngô một người mà thôi, xưng tên ra, để ta nhìn ngươi đến cùng là một con kia bại khuyển. Tử Nha đứng tại hạm bên trong, sau khi nghe chỉ là cười lạnh nói, ngươi là đang chờ đợi khác thánh vị đến sao? Nhưng là rất đáng tiếc, tại ngươi giết chết tên này nhân loại anh hào lúc, ngươi chỗ mong đợi hậu viện liền sẽ không xuất hiện, ngươi chết vận tiêu, đạo lý đơn giản như vậy ngươi chẳng lẽ cũng không hiểu sao? Con! Tử Nha! Tên này thánh vị lập tức thần sắc đại biến, nhưng sau đó xoay người liền hướng ra phía ngoài hóa quang mà đi, giây lát ở giữa liền đã bay ra hơn vạn dặm có hơn. Thế nhưng là ngay tại hơn vạn dặm có hơn địa phương, một đạo vô hình bích chướng bao phủ tại xung quanh, cái này thánh vị đột nhiên đụng vào. Lại trực tiếp bị cái này vô hình bích chướng cho bắn ngược trở về, thần sắc hắn hốt hoảng bắt đầu hướng về cái này vô hình bích chướng oanh kích, thế nhưng lại căn bản là không có cách oanh động cái này vô hình bích chướng. Lúc này, huyết linh hồn bắt đầu biến mất tiêu tán. Đây là nó linh hồn bắt đầu rơi vào U Minh địa phủ dấu hiệu, hắn tự hồ lộ ra rất ngây thơ, hai mắt vô thần, chỉ là tự nhiên tiêu tán, mà á đã từ mặt đất bò lên, hắn nhìn phía dưới chiến trường giữa không trung ngay tại tiêu tán huyết. Nước mắt càng là không ngừng tuôn ra. Rốt cục, huyết linh hồn triệt để tiêu tán không thấy, mà phía dưới cái kia mấy trăm người đều là lớn âm thanh gào khóc lên, Tử Nha lại cũng không cố ý chú ý đám người này, mặc dù hắn suy đoán bọn này người còn sống sót bên trong đoán chừng có chút có tiềm lực người, bất quá đây chính là đụng chở, hắn chỉ là nhìn xem vạn dặm có hơn cái kia điên cuồng dãy dụ thánh vị nói, hủy diệt hắn. Nối liền người phía dưới viên, sau đó đi hướng chỗ tiếp theo chiến trường. Chiến đấu cũng không có tiếp tục bao lâu, thậm chí cũng không có thể xưng là chiến đấu, một chiếc đã bố trí hạ đạo vận mạng lưới, đồng thời đem không gian phong tỏa thiên địa huyền hoàng hạm, muốn hủy diệt một phổ thông thánh vị đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay, Tử Nha nhìn xem lơ lửng tại thuyền bên trong thánh đạo, hắn yên lặng trầm tư một phiên, tiếp lấy liền bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp hành động đi. Mà á bọn người làm Tử Nha học sinh đệ tử, cũng là chiếc này thiên địa huyền hoàng hạm các bộ môn người phụ trách. Tại nối liền mấy trăm tên nam nữ già trẻ về sau, bắt đầu cho bọn hắn an bài chỗ ở, sàng chọn thân phận, trị liệu thương thế các loại không đề cập tới, tại cái này tiếp xúc bên trong, cái này mấy trăm tên nam nữ già trẻ cũng biết thân phận của bọn hắn là du đảng tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên nổi danh Hồng Chi Hiền Giả đội ngũ. Á đang chỉ huy thất bên trong ngẩn người, hắn yên nguyên không cách nào quên mất huyết linh hồn tiêu tán tình cảnh, mà lúc này, bỗng nhiên có một cái lạ lẫm tiếng bước chân tới gần Á. Á lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái độc nhãn 10 tuổi khoảng chừng thiếu niên chính ông thứ gì hướng hắn đi tới. Thứ này bị một khối cự cơ thể trong bao chứa lấy, chừng dài 2-3 mét, thiếu niên này ông vô cùng tốn sức, nhưng lại đi được kiên nghị vô cùng, hắn đi tới khoảng cách Á ước chừng hơn 10 mét địa phương, mặt liền đỏ lên hỏi, xin hỏi, ngươi là bọn hắn nói huyết thủ lĩnh đệ đệ sao? Á hơi sững sờ, hắn liền đắng chát gật đầu. Thiếu niên này thở ra một hơi, liền đem thứ này bày đặt ở trên mặt đất, đồng thời đem vải bố mở ra, từ bên trong lộ ra một cây màu xanh biếc cây gỗ, thiếu niên liền nói ra, cái này là lúc trước huyết thủ lĩnh chiến thắng thánh vị về sau, thúc sinh ra một gốc cây mầm. Lúc ấy huyết thủ lĩnh phi thường vui vẻ, nói với chúng ta chỉ cần cây này có thể thành thục, chúng ta liền sẽ không còn e ngại vạn tộc, thế nhưng là... Vạn tộc tới quá nhanh, cây này mặc dù mỗi ngày bị huyết thủ lĩnh thôi động, lại cũng chỉ là một viên cây nhỏ. Chúng ta không có cách, tại huyết thủ lĩnh mệnh lệnh dưới chặt cây cái này cây nhỏ, đem nó tinh hoa lưu tồn tại cái này một đoạn mộc tâm bên trong, ngươi là huyết thủ lĩnh đệ đệ, cái kia cuối cùng này di sản liền để cho ngươi. Á sững sờ tới gần, dùng tay chạm đến cái này một đoạn cây gỗ, lập tức, một cổ dường như chạm đến chính mình huyết nhục cảm giác liền từ đầu ngón tay truyền đến. Á có thể rõ ràng cảm giác được cái này cây gỗ bên trong bành trướng mãnh liệt sinh mệnh lực. Đồng thời còn có một đạo chỉ có bản năng mông lung ý thức truyền lại đến, cái này ý thức ngay tại để á đưa nó lại chủng tại thổ địa bên trong, nó muốn một lần nữa mọc ra. Lúc này, cái kia độc nhãn thiếu niên liền cúi đầu một chút, sắc mặt kiên nghị đi ra ngoài, á lập tức kêu lên, ngươi là ca ca của ta bộ lạc người sao? Ngươi là ai? Thiếu niên dừng bước, nhưng cũng không có quay đầu lại, chỉ là thấp giọng nói, chúng ta đều là huyết thủ lĩnh tộc nhân, chúng ta đều là huyết thủ lĩnh kỳ hạ chiến sĩ. Tên của ta, Đinh. Nói xong, thiếu niên cũng không dừng lại, tiếp tục sải bước đi ra ngoài. Á nhìn xem thiếu niên đi xa, hắn dùng tay mò lấy cái này cây gỗ, một thời gian cả người đều ngây dại. Mà tại Tử Nha cuối cùng từ ẩn thân trạng thái xuất hiện, chính thức tham dự đối thánh vị tập đoàn tập kích lúc, tại một chỗ đảo hoang bên trên, Trương Hảo Hoáng cũng rốt cục hạ cái nào đó quyết định. Chúng ta muốn đánh ra. Trương Hảo Hoáng đối Dương Liệt nói ra. Dương Liệt thì không quan trọng chụp lấy lỗ mũi nói, vân vân, liền dựa vào ngươi tấu hài, còn có ta cái kia đã tàn phá súng ngắm cự ly xa. Nhiều nhất tăng thêm mấy cái này khôi hài, hắc đạo đầu cơ đất, còn có thường xuyên đem đầu dơ lên, còn có cái này động một chút lại chặt lên đi, liền dựa vào chúng ta cứu vớt cái này cái thế giới rồi. Trương Hảo Hoáng sắc mặt nhất thời tối sầm lại, hắn liền chỉ vào sau lưng hắn đi sát đằng sau lấy, một mặt nụ cười thô bỉ mấy cái kia đồ vật nói, ngươi chớ xem thường bọn hắn chỉ là đã mất đi phần lớn thực lực thôi, nếu không phải như vậy, chỉ dựa vào bọn họ cũng đủ để đem cao giai thánh vị khi cầu đến đùa nghịch. Dương Liệt không có phản bác, chỉ là thuận Trương Hảo Hoáng xin hỏi nói, như lời ngươi nói hợp lý cầu đùa nghịch. Là hình dung từ. Vẫn là bọn hắn thật sự sẽ làm như vậy một cái động từ. Động từ. Trương Hảo Hoáng lập tức cảm thấy tương lai không ánh sáng, hắn nhắm mắt lại mới nói ra hai chữ này tới. Dương Liệt lập tức cười khúc khích, liền từ trong ngực rút một cây côn gỗ, đốt lên chuẩn bị thả trong mồm, đồng thời hắn liền nói ra, sở dĩ ngươi là dự định mang theo chúng ta đi tìm đến những cái kia thánh vị, sau đó chết cười bọn hắn sao? Không nghĩ tới cây gậy gỗ này trực tiếp bị Trương Hảo Hoáng cho cướp đoạt đi, chính hắn hít một hơi thật sâu, mặc cho cái này đâm yết hầu thuốc lá tiến vào phổi. Sau đó lúc này mới chăm chú nói với Dương Liệt, không, ta chăm chú, chúng ta xuất kích. Dương Liệt không quan trọng, hắn lại móc ra một cây côn gỗ, nhóm lửa phía sau hút bên cạnh nói ra, được được được, dù sao ngươi là lão đại, ngươi mệnh lệnh là được, đầu tiên nói trước, ta là có thể đánh, nhưng là nhiều nhất chính là đánh một chút phổ thông thánh vị, hơn nữa còn nhất định phải có công nghệ cao vũ khí đến gánh chịu, hiện tại nha, đánh một chút linh vị thì ngon a, dù sao ta cũng sẽ không chết. Ngươi chết cũng đừng trách ta. Trương Hảo Hoáng lập tức bất mãn gầm nhẹ nói, ta chăm chú. Mà lại ta cần nhờ cũng không phải chúng ta hai cái cùng những vật này. Dương Liệt liền trái phải nhìn quanh một phen. Nhưng sau nói ra, ý là ngươi có thể một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau lạc. Đừng làm cười nữa, ta liền che chở ngươi, tìm một chỗ ngồi xổm, chờ đến Hạo mở ra nhân loại thành, ta liền mang ngươi trở về, đừng làm rộn, được không? Ta nói, ta chăm chú. Trương Hảo Hoáng trực tiếp bạo giận dữ hét, quân nói hạo kế hoạch, không chết đến một nhóm người lớn, không chết đến một nhóm lớn thánh vị, căn bản không thể lại mở ra nhân loại thành, tình huống hiện tại chính là đại tranh thời điểm, thánh vị tập đoàn muốn giết chúng ta kỳ thật không phải là không muốn giết bọn hắn đâu. Thiên đạo thức tỉnh một nháy mắt. Nhưng cái này mang ý nghĩa thời khắc này, thiên đạo khôi phục điều kiện đã có, đơn giản chính là hoặc trễ hoặc sớm. Điểm này không riêng gì chúng ta biết rõ, những cái kia thánh vị nhóm cũng đồng dạng biết rõ, bọn hắn muốn tại ngày này đạo khống chế hết thảy trước đó tận khả năng tăng thực lực lên cùng vị cách, tăng lên bọn hắn khí vận, hay là cướp đoạt tiên thiên linh bảo, mà chúng ta cũng muốn nhân cơ hội này càng nhiều tiêu diệt những cái kia thánh vị. Tiếp xuống, tiên thiên ma thần cũng sẽ nhập thế, còn lại không có xuất hiện thánh vị cũng sẽ nhập thế, bọn hắn đều tại tranh. Mà chúng ta người, mặc kệ là cổ cũng tốt. Quân cũng tốt, vẫn là đừng nhân loại anh hào nhóm cũng tốt, bọn hắn cũng tại cái này trong tuyệt cảnh dãy dùa, nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Thoáng một cái, Dương Liệt rốt cục chăm chú một chút, hắn hít một hơi thật sâu thuốc lá, liền đối Trương Hảo Hoáng nói, tiếp tục, ngươi muốn làm gì? Xuất kích a, ta nói qua rất nhiều lần rồi. Trương Hảo Hoáng lại một lần nữa quát, viện quân của ta tại chúng ta xuất kích sau sẽ tới, chỉ cần có bọn họ. Trương Hảo Hoáng chỉ hướng sau lưng hắn những vật kia, Dương Liệt lập tức khóe miệng co giật. Hắn liền kéo qua Trương Hảo Hoáng thấp giọng nói, đừng tưởng rằng ta cái này mấy trăm năm là kiếm sống, ta hiện tại cũng biết bọn hắn đến cùng là cái gì. Là khứ tử đoàn bên trong đi thôi, Pikachu à. Đây chính là công địch à, không riêng gì tiên thiên ma thần muốn giết chết bọn hắn, thánh vị tập đoàn thấy được cũng tuyệt đối sẽ giết chết bọn hắn, thậm chí là khứ tử đoàn khác chi bộ thấy được cũng sẽ dốc toàn lực giết chết bọn hắn, mà cùng bọn hắn đứng chung một chỗ chúng ta, cũng thật sự sẽ chết chắc à. Trương Hảo Hoán lập tức liền nghiêm túc gật đầu. Hắn nhìn một chút những cái kia hèn mọn cười đồ vật, cũng thấp giọng đối Dương Liệt nói, không sai, chính là muốn dạng này, để bọn hắn ra sân, tốt nhất có thể tại số nhiều thánh vị trước mặt, có lẽ còn có cao giai thánh vị trước mặt ra sân, đem bọn hắn xuất hiện tin tức truyền bá ra ngoài, càng nhiều người biết càng tốt, tới lúc đó, viện quân của chúng ta. Cũng có thể nói là địch nhân của chúng ta cũng sẽ xuất hiện, mà khi bọn hắn xuất hiện lúc, tiên thiên ma thần tập đoàn cùng thánh vị tập đoàn liền có kẻ địch càng đáng sợ, vũng nước đục mới tốt mò cá không phải. Khi đó mới là chúng ta săn giết thánh vị. Cũng lại đạt được càng nhiều thánh đạo thời điểm. Dương Liệt gật đầu, sau đó hắn sững sờ, liền sắc mặt khó coi đối Trương Hảo Hoán nói, như lời ngươi nói viện quân cùng địch nhân, sẽ không phải là... Không sai. Trương Hảo Hoán rốt cục cười, hắn gật đầu khẳng định nói, không sai, chính là ngươi nghĩ cái đó à, khứ tử đoàn còn lại chi nhánh. Muốn tất cả thống hận đi thôi, Pikachu thế lực toàn bộ tinh tế đếm. Bọn hắn mới là thống hận nhất a. Chương 17, đi thôi, Pikachu. Huyền Hoàng Hạm. Quân nhìn xem màn hình lớn, hắn hai mắt có chút xuất thần, miệng bên trong thì thào lẩm bẩm ba chữ này, Huyền Hoàng Hạm. Đây là trước mắt trên đời đã biết duy nhất phá vỡ khoa học kỹ thuật hạng mức cao nhất nhân công tạo vật, ngoài ra tất cả danh xưng phá vỡ khoa học kỹ thuật hạng mức cao nhất tạo vật, kỳ thật toàn bộ đều dùng mưu lợi thủ đoạn, tỉ như phụ tá lấy siêu phàm, lại hoặc là sử dụng tiên thiên linh bảo hoặc là mem loại hình, cái này mới có thể xuất hiện siêu việt khoa học kỹ thuật hạng mức cao nhất tạo vật, nhưng vậy căn bản không phải khoa học kỹ thuật bản thân uy năng. Quản chi không có khoa học kỹ thuật, nó bản chất cũng có thể siêu việt khoa học kỹ thuật hạng mức cao nhất, nhiều một chút khoa học kỹ thuật thành phần, hoặc là vì gia tăng có thể khống chế tính. Hoặc là chính là vì gia tăng tiếp tục tính cùng tính ổn định, nhưng là khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng liền như thế thôi. Những chuyện này quân đã sớm biết, hắn mặc dù là có một ít có thể vượt qua khoa học kỹ thuật hạng mức cao nhất ý nghĩ, nhưng là muốn thực hành nhưng cũng muôn vàn khó khăn, dù sao đây là cả cái thế giới không giới hạn áp chế, quản chi là quân cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đột phá. Chính vì vậy, có thể đột phá khoa học kỹ thuật hạng mức cao nhất ví dụ mới có thể cực kỳ trân quý. Quân muốn phá giải Huyền Hoàng Hạm có thể đột phá khoa học kỹ thuật hạng mức cao nhất nguyên nhân. Lúc trước, quân liền từ tịch chỗ thu được một chiếc Huyền Hoàng Hạm, mặc dù là cấp thấp nhất đạo vận Huyền Hoàng Hạm, nhưng là cũng có được ẩn chứa siêu việt cực hạn khoa học kỹ thuật ở trong đó, chỉ là... Quân xem không hiểu a. Không sai, quân thật sự xem không hiểu, hắn dò xét cả tàu chiến hạm, phát hiện nó hạch tâm chính là nó lò phản ứng. Phản ứng này đóng bản thân liền có gần như vô tận năng lượng nơi phát ra. Đồng thời còn có cường đại sức tính toán, cùng đặc thù nào đó quy tắc tận diện đột phá thủ đoạn. Lấy phản ứng này đóng làm hạch tâm, lúc này mới có thể khung ra cả tàu chiến hạm, đồng thời tất cả vỏ cài hệ điều hành kỳ thật cũng toàn bộ đều là từ cái này hạch tâm mới có thể cung cấp siêu cực cấp uy lực tới. Cho nên lúc đó quân có thể tùy tiện đem đạo vận Huyền Hoàng Hạm cho tự hủy rơi. Nhưng là nó hạch tâm bộ phận vẫn luôn có giữ lại, hắn muốn nghiên cứu ra cái này hạch tâm huyền bí đến, nguyên bản quân cho là mình rất nhanh liền có thể giải khai cái này hạch tâm huyền bí. Dù sao hắn đối với mình vẫn là có như vậy trăm triệu điểm chút lòng tin. Nhưng là phi thường đáng tiếc, quản chi là quân, tại cách thời gian lâu như vậy về sau, hắn vẫn không có phân tích ra cái này hạch tâm huyền bí đến cùng là cái gì, hắn duy nhất có thể xác nhận là, cái này huyền bí tuyệt không phải là đơn thuần siêu phàm lực lượng. Cũng không phải đơn thuần khoa học kỹ thuật thủ đoạn, mà là một loại mới siêu phàm hệ thống cùng khoa học tri thức kết hợp. Xem ra chung quy là cần tìm được nó người sáng tạo mới được. Quân nhìn xem trên màn hình lớn lại bắt đầu quét bình phong đồng thời thành loạn mã số liệu. Hắn thở dài tự nhủ. Phản ứng này đóng, cái này hạch tâm, cái này tân khoa học tri thức người sáng tạo, chính là vị kia tuyệt thế anh hào, hào kỳ thật liền là vị kia người thừa kế, nếu nói trước kia. Quân đoán chừng còn sẽ có chút xem thường, cái gọi là thời thế tạo anh hùng, vị kia đoán chừng cũng là có chút năng lực, chí ít không thể so với Hạo chênh lệch, nhưng nó đoán chừng chính là chiếm cứ tiên cơ, lại có ngập trời khí vận, cho nên mới có thể thành tựu nó uy danh. Nhưng là tại xác nhận phản ứng này đóng hạch tâm khi thật có thể đột phá khoa học kỹ thuật khoa học cực hạn về sau. Hắn mới biết được cái này người rất có thể không phải chỉ là hư danh, mà là thật sự rõ ràng từ nhân loại sinh ra đến nay mạnh nhất anh hào, bằng không thì cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền phá vỡ khoa học kỹ thuật khoa học cực hạn, khác hết thảy đều không nói, chỉ là cái này cũng đủ để cho quân có phần này nhận định. Có lẽ vị kia tại còn lại người xem ra, đáng sợ là nó chiến lực, hay là kỳ mưu hơi, hào khí các loại, nhưng là quân lại không phải người bình thường, hắn tại thu được tịch đạo vận huyền hoàng hạm về sau, trước tiên liền phân tích ra được rất nhiều bên trong dấu tin tức. Vị kia đáng sợ nhất căn bản không phải mặt ngoài đồ vật, mà là nó nắm giữ lấy đột phá thiên địa phong tỏa khoa học tri thức hệ thống A. Lại không có người sau quân càng hiểu được khoa học đột phá cực hạn sau kinh khủng, chỉ cần có con đường đi tới, như vậy khoa học tương lai sẽ đột phá chân trời, đột phá thánh vị phong tỏa, thậm chí là hoàn toàn thay đổi toàn bộ đa nguyên vũ trụ hướng đi. Quân lại cẩn thận nhớ lại một phen người kia quá khứ. Hắn cũng phân tích ra người kia làm rất nhiều chuyện thâm ý, đơn giản chút nói, người kia cũng hẳn là biết rõ hắn nắm giữ cái này đột phá cực hạn khoa học tri thức đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tiềm lực đến cùng có nhiều to lớn, sở dĩ hắn từ cuộc khởi trước vẫn tại giấu tài, vẫn luôn là rộng tích lương, chậm xưng vương, chỉ tiếc thiên đạo còn tại, vận mệnh vẫn còn, kết quả là liền có dạng này chuyện như vậy đẩy hắn tiến lên, khiến cho hắn không thể không bại lộ, đồng thời cũng không thể không liều mạng lớn mạnh. Nếu là quân tại khi đó đã tồn tại, vậy hắn nhất định sẽ dùng hết tất cả biện pháp đến để người này tránh đi những này khó khăn trắc trở, không cần lâu, chỉ cần cho người này 500 năm ẩn núp thời gian, đợi cho hắn khi xuất hiện trên đời, đối vạn tộc. Đối thánh vị tập đoàn, thậm chí là đối thiên đạo đều có thể hiện ra nghiền ép chi thế, mà cái này kỳ thật chính là khoa học đáng sợ. Dựa theo quân từ Hạo chỗ biết tin tức, huyền hoàng hạm hết thảy có 3 chủng loại hình. Theo thứ tự là đạo vận huyền hoàng hạm, thiên địa huyền hoàng hạm, hỗn độn huyền hoàng hạm, người kia tại lúc ấy chế tạo một loại khí cụ, có thể đối huyền hoàng hạm tiến hành tự động hóa sản xuất hàng loạt, chỉ cần đầu nhập khoáng vật vật liệu liền có thể, trong đó khó khăn nhất tạo chính là hỗn độn huyền hoàng hạm, mà đây chính là chủ hạm, là đủ để cùng số nhiều cao giai thánh vị. Thậm chí là tiên thiên thánh vị đối đầu đối chiến thuyền. Nếu là người kia có 500 năm thời kỳ ủ bệnh, vậy hắn liền có đầy đủ nhiều thời giờ đến đề cao nó kiến thức khoa học kỹ thuật độ cao, chẳng những có thể lấy chế tạo chỗ càng nhiều mạnh hơn phá cực hạn khoa học kỹ thuật tạo vật, chính là những này thuyền đều có thể hết thảy sản xuất hàng loạt. Quân trước đó liền làm qua những chuyện tương tự, chế tạo ra nhóm hạm đội, chế tạo ra tự hạn chế hình trí tuệ nhân tạo, sau đó trong khoảng thời gian ngắn số lượng liền có thể lật ra mấy chục mấy trăm lần, mà khoa học kỹ thuật càng là cao thâm. Tự động hóa càng rõ ràng nhất. Thời gian 500 năm tích lũy, quản chi là trân quý khoáng vật khó tìm, người kia cũng đủ để chế tạo ra hàng ngàn hàng vạn hỗn độn huyền hoàng hạm, lại phối hợp gấp 10 gấp trăm lần trở lên thiên địa huyền hoàng hạm, vạn lần trăm triệu lần trở lên đạo vận huyền hoàng hạm, tại loại này quân thế trước mặt, thánh vị tập đoàn tính là gì? Tính cái sâu A. Mà lại chính là tăng thêm thiên đạo, tăng thêm toàn bộ đa nguyên vũ trụ cũng không sao, đơn giản chính là ẩn núp thời gian lâu hơn một chút thôi. Chỉ cần khoa học tri thức độ cao đầy đủ, quân cũng không phải không nghĩ tới khai thiên tích địa lựu đạn. Hay là đa nguyên vũ trụ hủy diệt bom cái gì tưởng tượng. Sở dĩ, tại phân tích ra nhiều đồ như vậy về sau, quân đối với nam nhân kia cũng đúng là tràn đầy kính nể cùng thở dài. Nam nhân kia còn tại lúc, đúng là nhân loại khả năng nhất cuộc khởi thời khắc, mà nam nhân kia bị kéo vào thấp vĩ độ về sau, Hạo cách làm, Tử Nha cách làm. Kỳ thật đều chẳng qua là mất bò mới lo làm chuồng thôi, bất quá mặc dù là không có triệt để giải khai cái này hạch tâm huyền bí, nhưng là cầm sử dụng cũng không sao. Quân khổ cười lấy nói ra. Quân lại nhìn xem trên màn hình lớn các loại số liệu. Hắn liền bên cạnh trầm tư bên cạnh thì thào nói ra, cuối cùng chỉ là đạo vận huyền hoàng hạm hạch tâm, quản chi là trực tiếp sử dụng, nó xuất lực cùng uy lực cũng cuối cùng không đủ, số lượng xếp sau khi đứng lên. Không có khác siêu hạng khoa học kỹ thuật trợ giúp, tối đa cũng chính là vây công một chút phổ thông thánh vị, đối mặt cao giai thánh vị lúc theo lại chính là thứ cặn bã. Nói không chừng, cái này huyền hoàng hạm hạch tâm huyền bí có thể làm đột phá khoa học cực hạn một cái dự tuyển hạng, về sau gặp lại Hạo lúc, lại từ chỗ của hắn thu hoạch được nguyên bộ tri thức. Ít nhất là bộ này khoa học tri thức tầng dưới chót khung tốt rồi, dù sao Hạo có thế là vị kia người thừa kế, hắn hẳn là học qua mới đúng. Quân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía trên màn hình lớn một chỗ khác, ở nơi đó hắn ghi chép có thể thu hoạch được siêu việt cực hạn khoa học tri thức nơi phát ra, ngoại trừ vị kia xác nhận ủng sẽ vượt qua cực hạn khoa học tri thức bên ngoài, kỳ thật còn có mấy nơi có thể làm ra dạng này tri thức hệ thống. Bất quá cái này mấy nơi lấy được tri thức hệ thống nhưng lại có to lớn tai họa ngầm không nói, muốn lấy được độ khó cũng mười phần to lớn. Khứ tử đoàn. Quân tự nhiên biết rõ.